trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 106 kiếm của ai trong vô cố xử Lý Kỳ Phong bất thiện uống rượu. Cũng không có uống qua rượu. Bất quá Vương Đạo Lăng thỉnh tình mời. Lý Kỳ Phong cũng là khó mà cự tuyệt. Vương Đạo Lăng cũng nhiều vô cùng. Bàn rượu dơ lên. Rượu ngon tựa như dòng suối nhỏ. Rót trong cửa vào. Qua hầu đốt cay cảm giác để Vương Đạo Lăng ăn no thỏa mãn. So sánh dưới, Lý Kỳ Phong thì là ưu nhã rất nhiều. Từng ngụm uống vào. Vào cổ họng đốt cay cảm giác để Lý Kỳ Phong có chút khó chịu. Sắc mặt cũng là trở nên ửng hồng. Cao Chấn Sơn ngồi xổm ở một bên. Nhìn xem miệng lớn rót rượu Vương Đạo Lăng một mặt đau lòng. Đây chính là chứa đựng 10 năm rượu ngon a. Vẹn vẹn nghe mùi rượu đều để trong lòng của người ta phát thèm không thôi. Vương Đạo Lăng miệng lớn rót vào theo Cao Chấn Sơn có chút lãng phí. Đều không có nếm ra cái hương vị liền không có. Nhìn lại từng ngụm nhích uống Lý Kỳ Phong. Cao Chấn Sơn thì là một mặt ghét bỏ. Nhìn xem không uống bao nhiêu liền có chút say hôn Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói. Bao lớn người. Ngay cả rượu cũng sẽ không uống. Vẫn là lão tử thân về sao thật sự là mất mặt. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Không có chần chờ chút nào đem trong tay bàn rượu quăng về phía Cao Chấn Sơn. Cao Chấn Sơn cánh tay duỗi ra cản bàn rượu vào lòng đối bàn rượu miệng hít sâu một hơi, say mê mùi rượu bên trong. Ngươi cho ta dạy một chút. Như thế nào mới là ngươi thân về uống rượu phương pháp Lý Kỳ Phong hít mắt đối Cao Chấn Sơn cười nói. Cao Chấn Sơn ngửi ngửi mùi rượu. Một mặt hạnh phúc. Đang nghe Lý Kỳ Phong lời nói một khắc. Hai mắt nhắm đột nhiên mở ra. Trừng mắt liếc Lý Kỳ Phong. Nói. Thả rắm. Chó lão tử đã thề. Chỉ cần là thuộc thành thủ tướng một ngày. Tuyệt sẽ không lại dính một giọt rượu. Tiểu tử ngươi mang chính là cái gì ý đồ xấu đem trong tay bàn rượu kiên quyết ném Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc không nói ra được kiên quyết. Lý Kỳ Phong cười cười. Học Vương Đạo Lăng tư thế. Đem rượu đài dơ lên. Bỗng nhiên rót vào một miệng lớn. Nóng bỏng cực nóng cảm giác lập tức đánh thẳng vào cuống họng. Nước mắt không tự chủ được chảy ra. Cao Chấn Sơn lập tức cười quên cả trời đất. Tựa hồ hắn thấy Lý Kỳ Phong có thể bị trò mèo cũng là một kiện rất đáng được ăn mừng sự tình. Lý Kỳ Phong trợn trắng mắt, ánh mắt hung ác khoét lấy Cao Chấn Sơn. Cao Chấn Sơn đứng lên trên thân cười to vài tiếng đối Lý Kỳ Phong phủi mông một cái rời đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Lười đi so đo cái gì. Nhìn xem rời đi bóng lưng. Nhẹ giọng nói. May mà ta vì ngươi cản lại một thương kia. Còn đối ta vỗ mông. Đương nhiên những lời này là Cao Chấn Sơn đi đến chỗ rất xa mới nói ra. Đối với tính cách hào sảng. Dứt khoát. Trực tiếp Cao Chấn Sơn. Lý Kỳ Phong có một loại không nói ra được thưởng thức. Nếu không cũng sẽ không cam lòng tại Cao Chấn Sơn bên người làm một cái thân vệ. Vương Đạo Lăng đã là đem một đài rượu ngon vào trong bụng. Một cái khác đài đã là uống cái 7-8 phần. Một mặt men say. Cười nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Lý Kỳ Phong trợn trắng mắt. Nói. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Đạo Lăng a. Vương Đạo Lăng ôm bàn rượu. Trong thần sắc ý cười càng đậm. Nói, biết ta là đệ nhất thiên hạ cao thủ ngươi vì cái gì còn muốn đối ta xuất kiếm. Phải biết trong mắt của ta, ngươi chính là con kiến hôi nhân vật. Chỉ cần trường thương trong tay tại mãnh liệt hơn mấy phần. Chỉ sợ ngươi cũng muốn gãy tại trường thương phía dưới. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi nhíu. Ánh mắt nheo lại. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn tại sao muốn xuất kiếm kỳ thật Lý Kỳ Phong trong lòng cũng không biết. Có lẽ là nửa tháng đến cùng Cao Chấn Sơn thành lập tình cảm. Có lẽ là ở vào mình đối với Cao Chấn Sơn thưởng thức. Hết thảy nhân tố ràng buộc phía dưới. Khiến cho Lý Kỳ Phong không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Cứ việc đối mặt chính là đệ nhất thiên hạ đại tôn sư. Hắn cũng là không sợ. Như thường xuất kiếm. Nỗi lòng tung bay. Lý Kỳ Phong phảng phất về tới một cách nào đó thời đoạn. Trương Gia Gia. Quế Viên, còn có mình, ngồi tại trên bàn cơm, ăn Trương gia gia làm ngon miệng đồ ăn. Bầu không khí ấm áp mà tùy ý. Chỉ tiếc hết thảy đều không có ở đây. Trương gia gia cưới hạ đi Tây Phương. Quế Viên Viễn phó vô tận sa mạc bồ đề trong chùa tu hành. Mà hắn thì là lẻ loi một mình tiến về Man Di chi địa trước đến rèn luyện. Vô luận là Lý tộc cũng được. Thiết huyết vương vương phủ cũng tốt. Còn có kia đêm khuya ám sát Trương gia gia áo đen cao thủ. Thậm chí còn có kia Lý Kỳ Phong nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong ngực của hắn còn một mực cất tấm lệnh bài kia. Đây hết thảy đối với Lý Kỳ Phong tới nói đều giống như một cái khó mà vượt qua núi cao hiểm cảnh. Cần Lý Kỳ Phong đi chinh phục. Nhưng Lý Kỳ Phong vẫn là quá yếu ớt. Thật rất nhỏ yếu. Cho dù thực lực của hắn bây giờ đủ để cùng hậu thiên cảnh đại viên mãn võ giả một hồi cao thấp. Nhưng là phóng nhãn thiên hạ. Thực lực của hắn vẫn là không có ý nghĩa. Chớ nói chi là đi đụng vào những cái kia quái vật khổng lồ. Vì ma luyện mình, Lý Kỳ Phong độc thân tiến về Nam Man Chi Địa. Nam Man Chi Địa mặc dù địa thế hiểm áp, hoàn cảnh sinh hoạt gian khổ. Vì sinh tồn Nam Man người chỉ có thể chiến đấu không ngừng. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người một phen xuống tới. Rèn đúc Nam Man người một thân thực lực cường đại. Hiếu chiến tính cách. Thiên hạ thập đại đại tôn sư. Nam Man Chi Địa chính là chiếm cứ ba vị. Đó cũng đều là từ Nam Man trong bộ lạc đi ra cao thủ. Có thể thấy được Nam Man Chi Địa thực lực mạnh mẽ. Đây cũng là vì sao Nam Man Chi Địa một mực trở thành Thái Càn Đế Quốc họa lớn trong lòng nguyên nhân. Lý Kỳ Phong tiến vào Nam Man Chi Địa. Lại là không được xâm nhập. Nam Man Chi trong đất nhiều hiểm cảnh. Độc chứng. Còn có kia khắp nơi trên đất rắn độc. Hung hoành xài lang càng làm cho người khó lòng phòng bị. Rơi vào đường cùng. Lý Kỳ Phong đành phải rời khỏi. Trên đường gặp Cao Trấn Sơn. Một chiêu đánh bại Cao Trấn Sơn thân vệ. Thay thế chức vị. Hơn 10 ngày quân doanh sinh hoạt khiến cho Lý Kỳ Phong thích nơi này. Nơi này không có lục đục với nhau. Không có cái gì lợi ích chi tranh. Có chỉ là một lời nhiệt huyết cùng phóng khoáng tình hoài. Đối cường giả tôn kính cùng đối thực lực truy sùng. Đây chính là Lý Kỳ Phong cần có chỗ yêu quý. Bởi vì cần, bởi vì yêu quý, cho nên Lý Kỳ Phong mới có thể xuất kiếm. Thái Càn quân luật, một khi thủ tướng bỏ mình, dưới trướng giáo ấy, vạn phu trưởng đều sẽ bị xử tử hình. Lý Kỳ Phong không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy. Xuất kiếm là vì thủ hộ. Mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Vương Đạo Lăng. Nói. Ta là tướng quân thân vệ. Tự nhiên muốn xác thực bảo vệ an toàn của hắn. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra cũng là xem thường. Đem rượu đài bên trong rượu ngon toàn bộ rót trong cửa vào. Cười nhạo nói. Thật dối trá Lý Kỳ Phong tâm tư. Vương Đạo Lăng há có thể nhìn không thấu. Đem rượu đài vẫn đất. Vương Đạo Lăng giơ lên đeo tại bên hông thái thương. Trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Cầm kiếm tay có chút đều là run rẩy. Nói khẽ. Tiểu tử biết sao. Nguyên bản ta dự định đời này cũng sẽ không để chuôi kiếm này xuất thế. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại. Nói một cách bi thương cố sự đi. Vương Đạo Lăng không thể phủ nhận gật đầu. Lý Kỳ Phong thở dài một tiếng. Uyên hồng kiếm ra khỏi vỏ. Phát ra một tiếng tranh minh. Kiếm chiêu vừa ra. Điều hiu. Thê lương chi ý lần nữa bao phủ trong lòng. Kiếm của ai trong vô cố sự Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 107 quân lệnh chương 107. Quân lệnh rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lời không hợp ý không hơn nửa câu một chiêu thu tư. Nương theo lấy mà đến điều hiu. Thê lương cảm giác. Để chính choáng say xưa Vương Đạo Lăng trong lòng không khỏi trở nên mát lạnh. Thấu tâm lạnh. Thân thể nhìn không được dùng mình một cái. Nhìn chăm chú kiếm trong tay. Tung người mà lên. Thái thương phía trên. Một tiếng kiếm ngân vang truyền ra. Mang theo một tia bi thương. Kiếm ảnh trồng chất. Kiếm khí lưu truyền. Gào thét không thôi hảo kiếm thông linh. Nhân kiếm hợp nhất. tâm kiếm hợp nhất. Huy kiếm thời điểm, kiếm minh âm thanh, đúng như kiếm giả trong lòng kể ra, gào thét bên trong, như tố như khóc, chính như trong nội tâm, nỗi lòng khắc họa. Thái thương huy động, bi thương chi ý xâm nhập tâm linh chỗ sâu. Vương đạo lăng ôm ập bàn rượu, bước chân lảo đảo, kiếm trong tay chiêu biến hóa khó lường. Chiêu thức ở giữa, nước chảy mây trôi, thiên mã hành không, thả đáng không bị trói buộc, nhưng lại cho người ta một loại khác rung động. Tại chưa tiến vào đại tôn sư trước đó, ta một mực dùng kiếm, mà lại ta cũng một mực cực kỳ thích dùng kiếm, cũng si mê với kiếm, cho nên ta đem luyện kiếm xem như ta cả đời truy cầu. Ta một mực chờ mong lấy cuối cùng có một ngày một người một kiếm tung hoành giang hồ vô địch. Quan sát sông lớn, thưởng thức sơn hà cảnh đẹp, gọi là một cái thoải mái. Vương đạo lăng ôm trong ngực bàn rượu, trong tay thái thương chỉ phía xa thiên không, trong thần sắc lộ ra vô hạn hướng tới. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, cùng vương đạo lăng hùng tâm tráng trí so sánh với, giấc mộng của hắn quả thực có chút nhỏ bé, thậm chí không thể tính là mộng tưởng. Vương đạo lăng khẽ thở dài một cái, đem trong tay thái thương đeo tại bên hông, trực tiếp ngồi trên mặt đất, rót vào một ngụm rượu ngon. Người sống một đời, sợ nhất ăn oán tình cừu, luôn luôn chém không đứt, lý còn loạn, ràng buộc không thôi. Lúc trước ta một lòng si mê với kiếm đạo, đi thăm thiên hạ kiếm đạo cao thủ, ý đồ một trận chiến. Một ngày đi ngang qua kia dưới chân núi Thái Sơn, trên đường gặp tội phạm cướp đường, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, giết phỉ 36 người, một bước một giết, một mạch mà thành. Có thể nói là khoái chăng lại không nghĩ ràng buộc lên một trận chém không đứt nhân duyên. Vương đạo lăng trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, hai mắt có chút mông lung. Nàng là đẹp như vậy, nàng luôn luôn như vậy ôn nhu, nàng một mực như vậy khéo hiểu lòng người, thiện lương như vậy. Mà ta. Vương đạo lăng đem rượu đài cao cao dơ lên, rượu ngon miệng lớn rót vào, nóng hồi thiêu đốt cảm giác để hắn uyển như dao cắt tâm, đau đớn giảm bớt mấy phần. Long hồn thiết đảm thương đoạn, thái thương xuất thế kèm theo còn có kia vương đạo lăng phủ bụi lên chuyện cũ. Hảo kiếm nơi tay, giai nhân đã qua đời. Vương đạo lăng toàn thân cao thấp tản mát ra không nói ra được bi thương. Lý Kỳ Phong một mực trầm mặc, cảm thụ được nồng đậm bi thương chi ý, cũng là rót vào một ngụm rượu ngon, ánh mắt nhìn về phương xa, trong suy nghĩ không thấy đau xót. Đây là Lý Kỳ Phong tâm cảnh. Đối với Trương Gia Gia mất đi, Quế Viên rời đi, Lý Kỳ Phong trong lòng có thể nói là bi thống vô cùng. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là từ bi thương bên trong đi ra, ở trong đó cùng hư vô thập tam quyết có lớn lao liên lụy, cũng cùng kia băng tâm quyết huyền diệu tác dụng dứt bỏ không ra. Một chiêu thu tư dung nhập Lý Kỳ Phong vô tận bi thương, tâm cảnh lại là bỗng nhiên khai sáng, nhìn không thấu, không bỏ xuống được, không nỡ. Lại có thể nào đi ngược dòng nước, lại có thể nào leo lên võ đạo đỉnh phong. Trong nháy mắt, Vương đạo lăng đắt là mở ra thứ tư đài rượu ngon, dưới chân bộ pháp lảo đảo, đi đến Lý Kỳ Phong bên người, nói, đến ra sức uống. Lý Kỳ Phong mỉm cười, bàn rượu va nhau, hai người thoải mái cười to, miệng lớn rượu ngon rót nhập trong cổ họng, thống khoái vang dội. Vương đạo lăng cười lớn, dưới chân bộ pháp tán loạn, thần sắc mê mang, giống như ngủ không phải ngủ. Dù cho là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại tôn sư cũng là không cách nào tránh khỏi rượu ngon gây tê. Đối mặt với có chút phát quýnh Vương đạo lăng, Lý Kỳ Phong chỉ có thể cười ha hà. Tại rất xa xa, Cao Chấn Sơn nửa ngồi trên mặt đất, bên người còn đứng vững mấy vị thân lấy trọng giáp, eo đeo đại đao binh sĩ, không ngừng nhìn quanh Vương đạo lăng. Đối với cái này kém chút lấy đi của mình mệnh Vương đạo lăng, Cao Chấn Sơn trong lòng nhưng là có chút mỡ ngỡ. Mặc dù đã uống có chút bất tỉnh nhân sự, cũng là không dám sai người trói chặt, chất vấn sông thành chi tội. Đây chính là thực sự đại tôn sư, khác tạm thời bất luận. Liền nói kia dựa vào một cây trường thương, nhảy lên tường thành cử động cũng đủ để cho đám người bội phục không thôi. Thở dài một hơi, Cao Chấn Sơn chỉ có thể đem biệt khuất săn xuống đáy lòng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thục thành bên ngoài, bụi đất tung bay. Một cái khoái kỵ tuyệt trần mà đến. Trên lưng ngựa chiến sĩ gánh vác soái kỵ, eo đeo trường đao. Nhìn thấy thục thành cửa thành chưa mở, nói: "Nhanh mở cửa thành." Đại soái quân lệnh đến thành cửa mở ra, phóng ngựa tiến vào thục thành bên trong. Trong thời gian rất ngắn, quân lệnh liền là xuất hiện ở Cao Chấn Sơn trong tay. Tinh tế đọc xong quân lệnh, Cao Chấn Sơn trong thần sắc lộ ra khó mà che giấu nộ khí. Thật sự là hoang đường. Thế mà lần nữa hạ lệnh để cho ta điều thục thành lão tốt 10 vạn. Cũng không nghĩ một chút. Một khi thục thành có sai lầm, hắn Viên Phong cũng không thể an tỏa hậu phương. Bọn lão tử đầu đừng ở trên đai lưng ở chỗ này giết địch thủ thành. Bọn hắn lại la ó. Đợi tại ổn thỏa hậu phương tính toán lên lão tử tới. Thật hắn nương biệt khuất. Cao Chấn Sơn nổi giận đùng đùng đảo, nắm chặt trong tay quân lệnh, lửa giận trong lòng tràn đầy. Tướng quân, đây chính là hạ hai lần quân lệnh, nếu như một mực chống lại quân lệnh, chỉ sợ. Đi theo Cao Chấn Sơn thời gian lâu nhất Trường Phong giáo ấy Bạch Đông Lai thấp giọng nhắc nhở. Thái Càn quân luật từ trước đến nay nghiêm minh. Một khi chứng thực Cao Chấn Sơn chống lại quân lệnh chi tội, chỉ sợ kia thuộc thành đoạn đầu đài bên trên lại được nhiều dính ta huyết tinh. Cao Chấn Sơn trùng điệp một quyền nện ở trên tường thành, hít sâu một hơi, hiển nhiên là đang nỗ lực áp chế tâm tình của mình. Thân là quân nhân, hắn không thể không chấp hành kia Viên Phong ngu xuẩn quân lệnh. Thật không nghĩ ra Nam Man 13 châu vì sao lại có dạng này một vị thống soái. Cao Chấn Sơn ngữ khí ngưng trọng nói: Năm đó Lý Thanh Phụng chiếu cáo ốm trở về trong đế đô, cởi xuống binh quyền, giao phó tại tướng môn đời sau Viên Phong trước tới đảm nhiệm. Viên Phong một môn đời thứ ba, đều là đại tướng, sâu hoàng đế tín nhiệm. Tăng thêm Viên Phong an hiểu sâu hoàng đế cân bằng chi đạo, mặc dù tiếp nhận Nam Man 13 châu quân sự đại quyền, lại là chưa từng tự mình làm ra lớn cử động. Đối với Long Việt mệnh lệnh cũng là phụng mệnh đến cùng. Tại chức thời gian 10 năm, có thể nói là không có làm ra mảy may công tích. Thậm chí thời gian 10 năm bên trong, ngay cả 13 châu thủ tướng đều là không có theo cách nhận biết qua. Chỉ cần vô sự, Viên Phong một mực đợi tại giàu có nhất Bộc Châu, nghiên cứu quân pháp chi đạo. Đương nhiên không có thành tựu chính là tốt nhất hành động. Viên Phong tuy không làm lại một mực có phần bị Long Việt coi trọng. Đối với tầm thường vô vi, Viên Phong tuyệt đối là 100% yên tâm. Hoàng đế hài lòng, đương nhiên người phía dưới chưa chắc sẽ đối Viên Phong hài lòng. Cao Chấn Sơn một mực mắng Viên Phong bất quá là nịnh nọt hạng người. Hào không có năng lực đảm đương Nam Man thống soái. Đương nhiên cái khác thủ tướng cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút lời oán giận. Mắng thì mắng, bất mãn thì bất mãn. Đối mặt với chiếu nặng quân lệnh, Cao Chấn Sơn quả thực có chút bất đắc dĩ truyền lệnh đem đông tây doanh 10 vạn binh sĩ điều đi Bộc Châu, trực tiếp quy đại soái thống lĩnh, bất kỳ người nào không được chống lại. Nếu không quân pháp xử trí, Cao Chấn Sơn thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phương xa, Nam Man đại địa thu vào trong mắt, kia núi cao trong rừng rậm, tựa hồ lại thấy được máu tanh giết chóc. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 108 trên triều đình. Câm như hến thượng sáng sớm, sương mù nồng nặc bao phủ tại thuộc thành phía trên giữa thiên địa, hoàn toàn mông lung, tựa hồ hóa làm một thể. Dâng lên mặt trời mới mọc vạn trượng quang mang, không cách nào xuyên thấu kia thật dày nồng vụ. Quang mang lộ ra không có như vậy chói mắt. Cao Chấn Sơn đứng ở đầu tường, nhìn qua từ đông tây hai doanh điều 10 vạn thuộc thành lão tốt đi xa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà dứt bỏ. Đó cũng đều là cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến xa trường nhiều năm huyên đệ, bây giờ bị rời thuộc thành, sợ rằng muốn lại về là vô vọng. Nhìn xem đi xa bóng lưng Cao Chấn Sơn đối phương xa cúi đầu, cao giọng nói ra một tiếng: các huyên để thuận buồm xuôi gió. Lý Kỳ Phong cực lực nhìn về nơi xa, lại là thị lực có hạn, nồng vụ như cùng một cái thao thiết lỗ đen, đem kia 10 vạn lão tốt toàn bộ nuốt vào, không thấy nửa điểm tung tích. Cao Chấn Sơn trùng điệp thở dài một hơi, đã mất đi cái này 10 vạn lão tốt, khiến cho trong lòng của hắn lực lượng cũng là đã mất đi một nửa. Trong đáy lòng ầm ầm có chút bỡ ngỡ. Hy vọng kia Việt Châu cùng Dung Châu bổ sung 20 vạn binh sĩ có thể lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung đến. Dạng này trong lòng mới của ta có thể an tâm một chút. Cao Chấn Sơn nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Không biết kia 10 vạn lão tốt sẽ được an trí đến nơi nào. Cao Chấn Sơn hơi chìm suy tư một chút. Có chút không thôi nói. Cái này 10 vạn lão tốt đều là thân kinh bách chiến. Có lấy một chọi 10 năng lực. Thả ở đâu đều là một cỗ không cách nào coi nhẹ lực lượng cường đại. Chỉ sợ kia 10 vạn lão tốt sẽ triệt để rời đi Nam Man. Chỉ sợ là. Đối với mình phỏng đoán Cao Chấn Sơn không nguyện ý nói ra. Cứ việc trong lòng có của hắn lấy chắc chắn 8 phần 10. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc. Trong lòng của hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng. Hai người lâm vào ngắn ngủi im miệng không nói bên trong. Cao Chấn Sơn ánh mắt chầm chầm thu hồi. Quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi theo ta cùng một chỗ. Đi đông. Tây hai trong doanh trải tuần tra một phen. Mặc dù đi nhưng là quen thuộc vẫn là trong lúc nhất thời khó mà từ bỏ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói tốt. Phủ tướng quân bên trong. Ngủ say đã tỉnh Vương Đạo Lăng Xoa có chút choáng váng đầu. Cẩn thận hồi tưởng đến chuyện ngày hôm qua. Theo từng màn hiển hiện. Vương Đạo Lăng lưng cũng là càng thêm rét run. Trên đầu chảy ra tinh tế mồ hôi. Trong lòng thầm than một tiếng. Thật là tốt số. Trong lúc ngủ mơ không có bị người cắt đầu. Chiếm kiếm quét mắt một tuần hơi có vẻ hơi thô ráp phòng ốt. Vương Đạo Lăng xoay người xuống giường. Đi ra khỏi phòng bên ngoài. Phát hiện lớn như vậy phủ tướng quân bên trong trống trơn. Chỉ có 2 vị tóc trắng phơ lão nhân chính đang chậm rãi quét dọn lấy trong phủ vệ sinh. Tướng quân của các ngươi đâu? Vương Đạo Lăng eo đeo thái thương thần sắc tùy ý mà hỏi thăm. 2 vị ngay tại quét rác lão nhân cũng không ngẩng đầu yêu nguyên chậm rãi quét rác, không có chút nào đáp lại. Tướng quân của các ngươi đi nơi nào? Vương Đạo Lăng thanh âm cố ý đề cao mấy phần. Còn tận lực đi đến một vị lão giả trước người. Lên tiếng nói. Vẫn là không có chút nào đáp lại, có chỉ là lả tả quét rác âm thanh. Vương Đạo Lăng không khỏi có chút không thể tưởng tượng, đứng ở một vị quét rác lão nhân phía trước, chặn lão nhân con đường. Thô to điều cây chổi rừng ở Vương Đạo Lăng dưới chân. Lão nhân ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Vương Đạo Lăng. Lên tiếng nói. Tránh ra. Chó ngoan không cản đường. Vương Đạo Lăng lập tức có chút sở khóc sở cười. Đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tôn sư tên tuổi. Vô luận đến nơi nào cũng có lấy vô số người kính sợ lấy hắn. Nịnh nọt lấy hắn. Mặc dù hắn không có thèm những này. Nhưng đã đến thuộc thành lại nhiều lần kinh ngạc nhưng vẫn là để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Lão gia tử, biết ta là ai không? Vương Đạo Lăng cười hỏi. Vương Đạo Lăng thiên hạ đệ nhất đại tôn sư thôi. Lão nhân tùy ý đạo, nâng lên điều cây chổi, vòng qua Vương Đạo Lăng tiếp tục quét rác. Vương Đạo Lăng càng thêm cảm thấy kỳ quái, ngữ khí cũng là hòa hoãn, tôn kính rất nhiều, nói: lão gia tử, ngươi năng lực. Lão nhân gia cũng không ngẩng đầu lên nói: ngươi là thiên hạ đệ nhất. Quản ta cái rắm sự tình. Ta một mực quét đất của ta. Ngươi một mực làm ngươi thiên hạ đệ nhất. Chúng ta lôi kéo nhau không đến cùng nhau đi. Vương Đạo Lăng thần sắc không khỏi cứng đờ. Chợt lộ ra mỉm cười. Nhìn chằm chằm lão nhân lên tiếng nói. Lão gia tử. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ngươi cùng các ngươi gia tướng quân thật rất giống. Lão nhân thủ hạ động tác chậm mấy phần chờ đợi lấy Vương Đạo Lăng đoạn dưới. Vương Đạo Lăng cả sửa lại một chút quần áo. Thanh một chút cuống họng. đi ra ngoài. Cao giọng mà nói. Con lửa tính chết cứng hai vị tóc trắng lão giả gần như đồng thời đình chỉ quét rác. Ánh mắt nhìn nhau. Lập tức cười ha hà. Quản ngươi là thiên hạ đệ nhất cũng được. Lão phu yêu nguyên mặt xác ngươi, ngươi làm gì được ta. Trong đế đô trên triều đình. Từ Long Việt đăng cơ đến nay. Tinh giản triều chính. Các nơi đưa lên sổ gấp đều là có chuyên môn đại thần phụ trách. Phân nặng nhẹ phân lượt đưa đến Long Việt trong tay phê duyệt. Các nơi quân sự sổ gấp thì là trực tiếp mang đến quân cơ các. Từ quân cơ các túi khôn đoàn hiệp thương xử lý về sau lại cho đến Long Việt trong tay. Về phần tảo triều Long Việt càng là tinh giản. Làm nhiều nhất chính là ra lệnh. Đem một ngày trước ban đêm quyết sách phóng tới tảo triều phía trên tuyên bố thôi bất quá hôm nay tảo triều phía trên. Lại là không có kia ngày xưa đơn giản nhàn tản 10 năm chưa từng vào triều thiết huyết vương Lý Thanh thế mà xuất hiện tại trên triều đình. Tiện thể lấy còn có kia thâm cư không ra ngoài quân cơ các hàng đầu. Phụ quốc đại thần. Lão thái phủ văn nhân sở. Cũng là xuất hiện ở trên triều đình. Long Việt ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên, thần sắc bình tĩnh có chút lạnh. Trên triều đình, hoàn toàn yên tĩnh, câm như. Ngay tại vừa rồi. Long Việt làm ra một cách ngoại trừ văn nhân sở bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quyết định. Đối phủ La Thảo Nguyên xuất binh cho tới nay bộ lạc Thảo Nguyên phía trên bộ lạc Vương Đình một mực như cùng một con đói sói hoang. Tại mơ ước Thái Càn đế quốc. Tây cảnh phía trên. Mặc dù một mực chưa từng bộc phát ra đại đại chiến tranh. Nhưng là tiểu quy mô chiến dịch lại là mỗi ngày tại bộc phát. Tới lui như gió Vương Đình kỵ binh không giờ khắc nào không tại cướp đoạt lấy Tây cảnh. Tàn sát lấy Tây cảnh bách tính. Long Việt thượng vị về sau. Đối với Tây cảnh càng là trọng binh phòng hộ. Lại là yêu nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Theo Tây cảnh đĩa truyền đến càng ngày càng kỹ càng mật báo. Long Việt trong lòng cũng là càng thêm kiêng kỵ lên bộ lạc Vương Đình. Thảo Nguyên là Vương Đình nhạc viên. 10 năm gần đây đến nay. Bộ lạc Thảo Nguyên phía trên. Cây rong phong phú. Khiến cho Vương Đình thực lực nhanh chóng gia tăng. Thực lực gia tăng khiến cho bộ lạc Vương Đình giã tâm cũng tại bành trướng. Long Việt không thể không sớm làm dự định lần này quyết định đối bộ lạc Thảo Nguyên xuất binh. Là Long Việt cơ hồ nổi lên 2 năm kế hoạch. Đối mặt với càng thêm cường đại bộ lạc Vương Đình. Long Việt quyết định tiên hạ thủ vi cường. Triệt để giải quyết Tây cảnh nguy cơ. Nhưng là trên triều đình, Long Việt đem xác định nói ra, lại khiến cho bách quan lâm vào trong yên lặng. Bộ lạc Vương Đình kỵ binh lấy dũng mãnh uy trấn thiên hạ. Thái Càn đế quốc mặc dù thực lực mạnh mẽ. Nhưng là nếu như muốn chân chính cùng Vương Đình kỵ binh cứng đối cứng. Quyết chiến xa trường. Đổi lại là ai trong lòng đều không có sức lực. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 109 trên triều đình. Tâm như hến hạ Long Việt tính tỏa tại hoàng vị phía trên. Chờ đợi lấy chúng đại thần đáp lại. Hồi lâu sau. Luôn luôn trầm mặc ít nói thượng thư lệnh Quách Đông Lộ phá vỡ trên triều đình cuộc diện bế tắc. Chầm rãi bước ra một bước. Chưa đi xem hoàng vị phía trên Long Việt. Cúi đầu. Lên tiếng nói. Bộ lạc Vương Đình một mực bị xem vì đế quốc họa lớn trong lòng. Giống như là một con đánh không sợ cho ăn không no xài lang. Chỉ có triệt để xóa đi. Mới có thể bảo đảm Tây cảnh an toàn. Cũng khiến cho đế quốc Giang Sơn vạn thế chi vĩnh cố. Chỉ là hiện tại nếu như tùy tiện đối Vương Đình khai chiến. Chỉ sợ đế quốc phần thắng sẽ rất tiểu. Cho dù là thắng lợi. Quân đội của đế quốc cũng muốn trả giá rất lớn. Đây chính là đế quốc không thể thừa nhận thống khổ A Quách Đông Lộ một mực cúi đầu. Nhưng là trong giọng nói kiên quyết mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được. Long Việt trong thần sắc không có chút nào biểu lộ. Nhìn thoáng qua Quách Đông Lộ. Lên tiếng nói. Thượng thư lệnh là phản đối xuất binh giọng nói nhàn nhạt bên trong có không cách nào hình dung uy nghiêm. Quách Đông Lộ thân thể có chút chấn động. Ngẩng đầu. Nhìn về phía Long Việt. Tự định giá một chút. Nói. Thần phản đối Long Việt có chút gật đầu. Đem ánh mắt quét về phía triều đình đại thần. Lên tiếng nói. Ta biết rất nhiều người đối với ta lần này đối bộ lạc Vương Đình xuất binh ôm phản đối tâm tư. Chỉ sợ kia Vương Đình thảo nguyên kỵ binh dũng mãnh đã sớm khắc ở các vị trong đầu. Khiến cho các vị đã mất đi cùng đánh một trận dũng khí. A Long Việt ngữ khí bình thản nói. Nhưng mặc cho bằng là ai cũng có thể nghe ra bình thản phía dưới đè ép lửa giận. Ta cũng không tin. Ta Thái Càn đế quốc kỵ binh không cách nào chiến thắng kia Vương Đình kỵ binh. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Nếu như ta Thái Càn Tây Cảnh 30 vạn kỵ binh ngay cả một trận chiến năng lực đều không có. Ta muốn làm gì? Dùng Long Việt trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Đối mặt với Long Việt sau cùng chất vấn, không có người có thể đứng ra trả lời, cũng không người nào dám đứng ra trả lời. Trên triều đình, hoàn toàn yên tĩnh, câm như hến. Long Việt ánh mắt quét một vòng bốn phía. Tiếp tục nói. Cùng bộ lạc Vương Đình một trận chiến. Nên sớm không nên chậm trễ. Hiện tại Vương Đình thực lực tại cấp tốc gia tăng. Giá tâm cũng tại bành trướng. Tây cảnh phía trên có thể nói là áp lực trùng điệp. Một khi đợi đến Vương Đình chủ động khai chiến. Chỉ sợ đến lúc đó cuộc diện liền bị động. Cho nên ta nghĩ cử quốc chi lực. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết triệt để bộ lạc Vương Đình nguy cơ. Hòa hoãn trong giọng nói, mang theo không dung thái độ cự tuyệt. Trong triều đình, giữ yên lặng chúng đại thần đều là thân thể không khỏi chấn động. Chỉ sợ lần này đối bộ lạc Vương Đình xuất binh là không cách nào cải biến đã không cách nào cải biến. Như vậy liền chỉ có liều lĩnh giải quyết triệt để Vương Đình nguy cơ. Ngô Hoàng Anh Minh Văn Nhân Sở đứng ra nhẹ giọng nói. Ánh mắt quét một vòng thần sắc khác nhau chúng thần. Văn Nhân Sở lên tiếng nói. Thảo nguyên lũ sói con. Tâm hắn đáng chết. Tấp nập xâm lấn ta Tây Cảnh. Cướp đoạt tài vật. Tàn sát bách tính. Phạm phải không thể tha thứ tội ác. Hiện tại ta Thái Càn đế quốc chính là quốc lực thời kỳ cường thịnh. Nếu như không nhất lao vĩnh giật giải quyết bộ lạc Vương Đình. Như vậy phía sau phiền phức liền là vô cùng vô tận. Các vị. Ta thật sự là không nguyện ý nhìn Vương Đình kỵ binh công phá Tây Cảnh phòng tuyến ngày đó. Nếu như ngày đó thật tới. Chỉ sợ các vị tính cả ta ở bên trong. Đều chính là Thái Càn vĩnh thế tội nhân A làm hai triều nguyên lão. Văn Nhân Sở quan cư nhất phẩm. Thân cư cao vị. Một mực vì đế quốc vất vả. Có thể nói là cẩn trọng. Dốc hết tâm huyết. Một phen âm vang ngôn ngữ xuống tới. Khiến cho trên triều đình mỗi một vị đại thần đều cảm giác trong lòng lột bột một chút. Lão Thái Phụ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo đảm đế quốc cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, hiệp trợ quân cơ các đánh thắng cuộc chiến tranh này. Trên triều đình đại thần nhao nhao tỏ thái độ, thần sắc chân thành tha thiết vô cùng. Nhìn thấy chúng đại thần phản ứng, Long Việt khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Ánh mắt chậm chậm đảo qua, Long Việt ánh mắt dừng lại ở Thiết Huyết Vương Lý Thanh trên thân. Từ đầu đến cuối, Lý Thanh một mực duy trì trầm mặc. 10 năm chưa vào triều sớm. Hôm nay hoàng đế bỗng nhiên để bên trên Lý Thanh vào triều sớm. Không chỉ có là các vị đại thần cảm thấy kỳ quái. Liền ngay cả chính Lý Thanh trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc. Mỗi ngày tại vương phủ tại. Thâm cư không ra ngoài. Ngắm hoa tập võ. Ngâm thi tác đối. Bỗng nhiên đứng thẳng trên triều đình. Lý Thanh ngược lại là cảm giác có chút không được tự nhiên. Thậm chí rất nhiều gương mặt đều là lạ lẫm. Càng cảm thấy đất không được tự nhiên. Tố vấn Thiết Huyết Vương một mực tại trong phủ ngắm hoa tập võ. Ngâm thi tác đối. Cầm kỳ thư họa đều là hơi có đọc lướt qua. Đào giã tình thao. Qua quen an nhàn thời gian. Không biết phải chăng là đem kia một thân hùng tài vũ lược cũng là mai một đi. Long Việt nhẹ giọng mà hỏi. Mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Lý Thanh trên thân. Từ nhập đế đô về sau. Lý Thanh một mực qua rất điệu thấp. Ngoại trừ cùng mấy vị đại văn hào cấp bậc người kết giao một phen. Cơ hồ không tham dự bất cứ chuyện gì. Đối với trong đế đô quyền lợi giao thế càng là chưa hề quan tâm tới. Đến mức điệu thấp để rất nhiều người không để mắt đến Lý Thanh. Lý Thanh hướng phía trước bước ra một bước. Nói. Hùng tài vũ lược không dám giảng nhưng lại có một phần đền đáp quốc gia lòng son dạ sắt. Long Việt mỉm cười. Nói. Lần này đối bộ Lạc Vương Đình xuất binh. Nam Man Chi địa cùng Tuyết Quốc phòng tuyến khẳng định áp lực tăng gấp bội. Nhất là Nam Man Chi địa. Ta đã truyền lệnh. Điều ra đem thuộc thành bên trong 10 vạn lão tốt. Đi Tây Cảnh. Bảo đảm trận chiến tranh này không ngại. Bất quá kia Nam Man phòng thủ. Tất nhiên là áp lực tăng gấp bội. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Làm đã từng Nam Man Chi địa thống soái. Năm đó kia 20 vạn lão tốt thế nhưng là hắn tự mình hạ lệnh đóng giữ thuộc thành. Hắn há có thể không biết kia thuộc thành bên trong rút ra 10 vạn lão tốt hậu quả là cái gì. Bệ hạ. Tây Cảnh phòng tuyến đã đóng quân gần như 60 vạn số lượng. Vì sao còn muốn điều khiển kia thuộc thành bên trong 10 vạn lão tốt? Lý Thanh thần sắc có chút không hiểu nói. Đối mặt với Lý Thanh chất vấn. Long Việt trong thần sắc không có chút nào tức giận. Trong thần sắc bình tĩnh vô cùng. Nói. Thuộc thành lão tốt sức chiến đấu là ngươi ta đều rất rõ ràng. Ta muốn đem cái này 10 vạn lão tốt xem như một đạo kỳ binh. Tại thời điểm mấu chốt sẽ đứng hàng công dụng. Tương lai quyết định chiến trường thắng bại nói không chính xác chính là kia 10 vạn thuộc thành lão tốt. Long Việt ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào lại nhiều nói. Long Việt ngữ khí trì trệ. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào trên triều đình trong tai mỗi một người. Một khi kia Tây Cảnh chiến hỏa dấy lên. Chỉ sợ kia Nam Man phòng tuyến áp lực cũng sẽ tăng lớn. Man nhân hiếu chiến. Năng chiến. Tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế. Cho nên Nam Man quân quyền hổ phù sẽ lần nữa giao đến Thiết Huyết Vương trong tay. Nam Man thiên quân gánh nặng coi như kháng tại Thiết Huyết Vương trên hai vai. Bình thản ngữ khí truyền ra trong hành lang một mảnh yên lặng. Lý Thanh ngẩng đầu, nhìn chăm chú Long Việt cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Long Việt quét mắt đám người, không nói nữa ngữ, chờ đợi lấy đám người triệt để tiếp nhận tin tức này. Sau một lát rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Cực kỳ phức tạp. Có hâm mộ. Có kiêng kỵ. Cũng có tín nhiệm. Tại tầm mắt của mọi người phía dưới. Lý Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lên tiếng nói. Thần tuân mệnh. Long Việt trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Cuối thu chi thần. Tại thuộc thành 10 vạn lão tốt tại đến Bộc Châu ngày thứ hai. 10 vạn lão tốt chỉ làm đơn giản chỉnh đốn. Chính là xuất phát. Thân mang giáp nhẹ. Đeo đại đao. Tùy thân chỉ mang theo 5 ngày khẩu phần lương thực. Cưới khoái mã. Ven đường vượt qua Ba Châu. Thanh Châu. Trung Châu chờ Cửu Châu. Ven đường ngựa đừng người. Không ngớt đi Tây Cảnh môn hộ Vân Châu. Ngay tại lúc đó trong đế đô. Yên lặng 10 năm Thiết Huyết Vương Lý Thanh lần nữa mặc giáp bên trên ngựa. Mang theo 18 vị thân vệ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Man Chi địa. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 110 tay có thái thương. Không biết Uyên Hồng thuộc thành Vương Đạo Lăng cùng Lý Kỳ Phong song song đứng ở rộng lớn trên tường thành. Mặt hướng bắc nhìn về phương xa. Đối với chặt đứt mình long hồn thiết đảm thương Lý Kỳ Phong, Vương Đạo Lăng là vừa hận vừa yêu. Hận là bởi vì Lý Kỳ Phong chặt đứt nương theo lấy mấy chục năm trường thương. Yêu là bởi vì Lý Kỳ Phong một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp, cực kỳ để hắn mở rộng tầm mắt. Thật sự là không nghĩ tới. Tại cái này vắng vẻ Nam Man Chi địa. Thế mà năng gặp được kiếm tông đệ tử. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. A Vương Đạo Lăng ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong mỉm cười. Đưa tay vuốt ve nặng nề tường đống. Nói. Ta cũng không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ đại tôn sư Vương Đạo Lăng thế mà cũng sẽ chạy đến cái này Man Di Chi địa đến. Nghĩ đến đỉnh lấy đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Đi tới chỗ nào đều sẽ có vô số truy phủng người. Trôi qua tưới nhuần sinh hoạt. Làm gì chạy đến nơi đây chịu khổ. Vương Đạo Lăng nhích miệng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa. Bất quá ta cực kỳ thích cái này Nam Man Chi địa mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng cũng là cũng nuôi người a. Ngươi là không có tiến vào Nam Man Chi địa chỗ sâu. đến ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật man nhân tập võ so với chúng ta tới còn có ưu thế. Vô luận là thể phách cường đại, hay là kinh mạch phẩm chất, đều là để chúng ta tiện sát không thôi. Vương Đạo Lăng quay đầu tiếp tục xem hướng nơi xa. Ánh mắt nhìn chăm chú tại kia liên miên núi non chập trùng phía trên. Cách nhìn kia không nhìn thấy cuối bên trong dãy núi. Không biết lại cư trú nhiều ít man nhân bộ lạc. Cũng không biết ẩn giấu đi nhiều ít rắn độc xài lang. Lần này xâm nhập kia nam man chi địa cũng làm để hắn chịu không ít khổ đầu. Man nhân hiếu chiến, năng chiến, thiện chiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Hào nói không khoa trương. Hiện tại dù cho ta đỉnh lấy cái này để nhất thiên hạ tên tuổi tiến vào cái này nam man chi địa, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Lần này vì một nửa long hồn một, kém chút chưa có trở về Vương Đạo Lăng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Mặc dù đi vào thuộc thành thời gian không nhiều, nhưng hắn vẫn là kiến thức man nhân hung tàn. Một vị hậu thiên cảnh viên mãn giáo ấy ra khỏi thành dò xét, trực tiếp bị một cây cốt thương xuyên qua lồng ngực, kém chút mất mạng. Về phần theo hắn ra khỏi thành thám tử thì là không ai sống sót. Thậm chí kia giáo ấy ngay cả man nhân tung tích đều là chưa từng nhìn thấy. Cái này cũng khiến cho Lý Kỳ Phong thật sâu hiểu được khi kia 10 vạn lão tốt rời thục thành thời điểm Cao Trấn Sơn thấp thỏm cười cười. Lý Kỳ Phong trêu vẹo mà nói. Cái này để nhất thiên hạ tên tuổi thế nhưng là đáng tiền cực kỳ a. Ngươi cũng không nên bạch bạch nhét vào nam man chi địa. Vương Đạo Lăng chỉnh trọng việc lắc đầu, nói, rất khó a. Này danh đầu thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh ra tới, há có thể bạch bạch bỏ ở nơi này. Lý Kỳ Phong cũng là thực sự. Cười hắc hắc. Lại không nói nhiều. Có thể cùng đệ nhất thiên hạ Vương Đạo Lăng tề thân đứng thẳng đắt là rất hiếm thấy. Có thể mở hơn mấy câu không lớn không nhỏ trò đùa ngày sau hành tẩu giang hồ. Cũng có mấy phần khoác lác tư bản không phải. Vương Đạo Lăng cũng là cười cười. Tay phải không tự chủ sờ về phía đeo tại bên hông thái thương. Trước kia thái thương giấu ở long hồn thiết đảm thương bên trong. Hắn nhưng chưa từng có quan tâm qua. Thế nhân cũng biết cây thương kia thuộc tại thiên hạ đệ nhất đại tông sư Vương Đạo Lăng. Căn bản không dám đi lên cái gì cong tâm tư. Liền là lên cong tâm tư đó cũng là không sao. Một cây thương nặng 188 cân 8 lượng. Đổi lại thường nhân cầm đi cũng làm bất động. Nhưng là đổi thái thương liền không đồng dạng. Năm đó đoạt kiếm thời điểm huyết tinh hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Đối với đứng hàng thiên hạ thứ tư kiếm thái thương thật sự là có quá nhiều người ngấp nghé. Cái này khiến Vương Đạo Lăng có chút phiền não. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong sau lưng gánh vác kiếm. Vương Đạo Lăng thở dài một tiếng. Nói. Thái thương tuy tốt. Thế nhưng phiền não a đối mặt với Vương Đạo Lăng cảm thán chi ngôn. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi dừng lại. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía Vương Đạo Lăng. Nhẹ giọng nói. Nếu là tăng thêm phiền não. Sao không bỏ đi. Tiêu sái khoái hoạt. Há không đau nhức quá thay Vương Đạo Lăng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên một bàn tay chụp lại. Lý Kỳ Phong bước chân nhất chuyển, nghiêng người mà qua. Tiểu tử. Cái này thái thương thế nhưng là thập đại danh kiếm bên trong thứ tư. Nếu như ta bỏ. Chỉ sợ trên giang hồ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Lúc trước vì chuôi kiếm này ta đã mất đi yêu nhất người. Ta không thể đến đầu đến. Lại đem cái này kiếm cũng đã mất đi. Vậy coi như. Vương Đạo Lăng cười cười tại không có nói tiếp. Lý Kỳ Phong đem phía sau kiếm gỡ xuống. Dây dưa miếng vải đen giải trừ. Uyên hồng kiếm toàn thân ngân bạch kiếm hiện ra tại Vương Đạo Lăng trước mắt. Hoa văn phức tạp phía trên. Tản mát ra thâm thúy quang trạch. Ngươi hẳn là nhận biết chuôi kiếm này đi. Vương Đạo Lăng lắc đầu. Cẩn thận xem người một lát. Lên tiếng nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là ta có thể cảm nhận được chuôi kiếm này cường đại. Tựa như một tòa núi lửa hoạt động. Tùy thời có thể lấy bộc phát ra khó mà hình dung uy lực kinh khủng. Chắc hẳn nó địa vị còn tại thái thương phía trên chiếm giữ thập đại danh kiếm trước ba. Vương Đạo Lăng chậm rãi phân tích. Không thể không không nói Vương Đạo Lăng ánh mắt quả thực độc ác, phân tích đạo lý rõ ràng. Bỗng nhiên ngữ khí trì trệ. Vương Đạo Lăng thần sắc trở nên cứng ngắc. Bởi vì hắn nhìn thấy trên thân kiếm hai chữ Uyên Hồng, Vương Đạo Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Dù là tự nhận là định lực phi phàm cũng là trong lòng có chút kích động. Trong lòng cũng là đột nhiên minh ngộ. Vì sao Thái Thương tại xuất thế một nháy mắt không ngừng run rẩy? Uyên Hồng thập đại danh kiếm đứng đầu. Vương Đạo Lăng ngữ khí phi thường chậm chạp đạo, chữ chữ tựa như ngàn cân nặng nề. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nói. Mười kiếm đứng đầu Vương Đạo Lăng gật gật đầu. Nói. Ngày xưa thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư Phong Hồ Tử hao phí suốt đời tinh lực. Lấy tâm huyết làm đại giá. Hao phí tự thân khí cơ dung nhập trong đó. Hao phí 10 năm. Rốt cuộc đúc thành 10 kiếm. Kiếm thành khai lò lúc. Kiếm ngân vang âm thanh dung khắp thiên địa. Vạn dặm xa yêu nguyên có thể nghe. Cái này Uyên Hồng bắt đầu từ kiếm trong lò trước hết nhất bay ra một kiếm. Kiếm ra thời điểm. Tựa như tiềm long xuất uyên. Khí thế như hồng. Vắt ngang thiên không. Vạn trượng kiếm khí. Quấy bát phương. Thiên địa vì đó biến sắc. Còn lại chín kiếm theo sát phía sau. Uyên Hồng kiếm cũng là mười kiếm đứng đầu. Phong Hồ Tử đã đến tâm huyết khô kiệt tình trạng. Toàn thân khí cơ cũng là một tia không dư thừa. Nhìn thấy mười kiếm ngao du thiên địa ở giữa. Mỉm cười mà đi Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đối với những này bí hạnh hắn cũng là từng nghe Độc Cô Thần nói qua. Lại không như vậy kỹ càng thôi tiểu tử ngươi. Thật là để cho người đỏ mắt. Uổng ta Vương Đạo Lăng cả đời si kiếm. Kết quả là hào kiếm ở trước mắt. Lại là không nhận ra. Thật là buồn cười. A Vương Đạo Lăng có chút tự giễu nói. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Nói. Tay có thái thương. Không biết Uyên Hồng cũng là bình thường cực kỳ. Nếu như đem kia Uyên Hồng hai chữ che giấu, chỉ sợ có thể biết đến Uyên Hồng không có mấy người. Vương Đạo Lăng gật gật đầu. Nói. Nói cũng có lý. Cái này Uyên Hồng danh xưng mười kiếm đứng đầu. Tự nhiên có sự cường đại của nó chỗ. Cùng ta cái này Thái Thương cũng coi là một mạch phối hợp. Cũng không uổng công Uyên Hồng đoạn thương để Thái Thương xuất thí. Từ nơi sâu xa tự có định số. Không phục không được. A Lý Kỳ Phong cười cười. Chậm rãi đem Uyên Hồng kiếm hoành cản ở trước ngực. Trong thần sắc lộ ra một tia khiêu khích. Ta muốn cùng ngươi cái này để nhất thiên hạ tông sư so chiêu một chút. Không biết có thể hay không. Vương Đạo Lăng thần sắc xứng sờ. Chợt nhích miệng cười một tiếng. Muốn ăn đòn chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 111 so chiêu. Lý Kỳ Phong bước chân khẽ động. Trong tay Uyên Hồng thuận thế chém ra. Nhìn như là hời hợt một kiếm. Lại là tuyệt hảo một kiếm. Vô luận xuất kiếm góc độ vẫn là sử dụng lực đạo đều là vừa đúng. Một kiếm chém ra. Trên tay yêu nguyên có lưu dư lực. Dạng này đã có thể ứng đối Vương Đạo Lăng ra chiêu. Cũng có thể càng nhanh xử xuất tiếp theo kiếm. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra dễ hiểu ý cười. Nhìn về phía đập vào mặt một kiếm. Ngón giữa bắn ra. Uyên Hồng kiếm chi bên trên lập tức có trầm thấp ông minh chi thanh truyền ra. Thân kiếm không ngừng run run. Tựa như long dương bên trong thuyền nhỏ. Sóc này không thôi. Kém chút rời khỏi tay. May mắn Lý Kỳ Phong tay có thừa lực. Đem Uyên Hồng cưỡng ép khống chế lại. Kiếm thế nhất truyền. Dưới chân liên tục đi lại. Phóng ra thiên la bộ pháp. Một bước một kiếm chiêu. Chiêu chiêu khác biệt. Vì uy lực lại là mười phần. Công hướng Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng ý cười càng đậm. Tay trái chắp sau lưng. Tay phải hai chỉ phía trên. Mang theo hùng hậu nội lực. Hai chỉ như kiếm. Tùy ý phá giải lấy Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Dưới chân vị nhưng bất động. Vững như Thái Sơn. Kiếm thế lại biến. Lần này Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Chiêu thức càng thêm lăng lệ. Tựa như trận bão, dày đặc kiếm pháp liên tục không ngừng sử xuất. Vương Đạo Lăng vẫn là tựa như nhàn nhã ngắm trăng. trong thần sắc không thấy nửa điểm vội vàng. Hai chỉ như kiếm, tiêu sái vô cùng. Gặp chiêu phá chiêu, thích thú. Tiểu tử, lại nỗ đem lực. Ta đều không có hào hứng chơi với ngươi. Vương Đạo Lăng bỗng nhiên hai chỉ cũng ra, đem Uyên Hồng kiếm kích lui. Chầm rãi lắc đầu, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong mỉm cười, trong thần sắc không thấy tức giận. Có thể để cho đệ nhất thiên hạ đại tôn sư cho ngươi làm miễn phí bồi luyện thật sự là khó được. Bị trào phúng vài câu thì tính sao, đâu không có trào phúng còn không dễ chơi. Nụ cười trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm. Lý Kỳ Phong nhìn chằm chằm Vương Đạo Lăng, nói, lần này ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Đạo Lăng đối Lý Kỳ Phong vẫy tay, có bản lãnh gì toàn bộ xuất ra đi. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt lập tức thu lại, trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Toàn âm thanh trên dưới tản mát ra cuồng bạo nội lực ba động. Thể nội kia tầng hai bạch ngọc tháp phía trên, nội lực uyển như cuồng bão hồng thủy đổ xuống mà ra, mang theo một tia ánh sáng thần thánh, vĩ ngạn khí tức. Tâm động, ý động, kiếm động tâm kiếm vô ngã. Uyên Hồng phát ra một tiếng cao kiếm minh âm thanh, uy thế cường đại đột nhiên bộc phát ra. Giờ phút này giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn một kiếm. Một kiếm phía dưới, thế không thể đỡ. Lý Kỳ Phong có một loại cảm giác huyền diệu. Hắn giờ phút này nghiễm nhiên đã cùng Uyên Hồng kiếm hóa làm một thể. Vương Đạo Lăng thần sắc hơi đổi, hai chỉ nhanh chóng huy động. Hai chỉ phía trên mang theo cường đại nội lực, ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm. Cự kiếm vung xuống đón lấy Lý Kỳ Phong kia cuồng bạo một kích. Oanh tải tiếp xúc trong nháy mắt, uy thế cường đại càn quét tứ phương. Bụi bặm dơ lên, không gian bên trong phát ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, uyển giống như là thủy triều không ngừng nhấp nhô. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau liên tục rời khỏi 5 bước mới là ổn định thân thể. Vương Đạo Lăng vẫn là đứng ở nguyên địa, ổn định Thái Sơn. Bất quá kiếm khí sắc bén vẫn là cắt vỡ hắn áo bào, chảy lên tóc dài cũng là tản ra, nhìn có chút chật vật. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đem lăn lộn khí huyết đè xuống, nội lực trong cơ thể vận chuyển, điều tiết lấy mình yếu ớt thương thế. Nhìn xem đứng ở nguyên địa bất động Vương Đạo Lăng, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, trên người đột nhiên tản mát ra cuồng bạo khí thế. Lại là một bước, khí thịnh càng hơn mấy phần. Lại một bước, khí thịnh càng thêm cường đại. Rời khỏi 5 bước, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra 5 bước, khí thế rốt cuộc đến đỉnh phong. Toàn thân phát ra khí thế để Vương Đạo Lăng cũng là chấn động trong lòng. Mượn nhờ khí thế cường đại, trong tay Uyên Hồng lần nữa vung ra. Kiếm chiêu ăn tình, Uyên Hồng kiếm mang theo Lý Kỳ Phong cuồng bạo nội lực, dẫn sắt khí thế cường đại, cùng thiên địa khí cơ hóa làm một thể. Vô cùng cường đại uy lực để quan sát từ đằng xa Thục Thành lão tốt cũng là cảm giác được áp lực cường đại, lòng còn sợ hãi. Vương Đạo Lăng thần sắc khẽ biến, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Một kiếm này so với vừa rồi một kiếm uy lực càng sâu. Một kiếm này có thể nói là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một kiếm, mượn nhờ thiên địa chi uy, uy lực há có thể khinh thường. Hai chỉ duỗi ra, đầu ngón tay phía trên, cường đại hùng hậu nội lực tựa như cuồn cuộn đại giang chi thủy. Hai chỉ thoáng động, đối hư không khoanh tròn, kia tựa như đại giang nội lực lập tức nhấc lên thao thiên cử lãng. Một đạo vòng xoáy khổng lồ vẫn cứ mà sinh, vòng xoáy tựa như một cái cử đại không đáy lỗ đen, không biết cuối cùng tại kia tàn mát ra cường đại sức cắn nuốt. Vương Đạo Lăng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hai chỉ đổi trưởng bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra. Kia vòng xoáy khổng lồ xoay quanh mà ra, đón lấy kia Lý Kỳ Phong cường đại một kiếm. Vòng xoáy đem kia đầy trời kiếm khí, cường đại uy năng trực tiếp thôn phệ trống không. Trong chốc lát, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Kỳ Phong vừa rồi kia phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một kiếm tựa hồ chưa hề phát sinh qua. Giây lát về sau, một đạo rung khắp thiên địa tiếng vang bỗng nhiên truyền ra. Kia thôn phệ kiếm uy vòng xoáy thế mà nổ tung lên, khí thế trùng thiên, tựa như đại dương bên trong nhấc lên cao vạn trượng sóng, trực trùng vân tiêu. Cuồng bạo gió lúc chợt phát sinh, gợi lên trên tường thành vô số cột cờ đứt gãy. Lỗ châu mai cũng là ngạnh sinh sinh lột dày hơn một tấc. Tại kia rung khắp thiên địa tiếng vang bên trong, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi 10 bước bên ngoài. Mà Vương Đạo Lăng thân thể cũng hơi hơi nghiêng về phía sau, kém chút lui lại một bước. Nhìn xem kia bốn phía liên lụy dư uy, Vương Đạo Lăng phất ốm tay áo một cái, cường đại nội lực càn quét mà ra, đem kia dư uy cường thế đè xuống. Nơi xa ngắm nhìn Cao Trấn Sơn không khỏi nuốt một hớp nước miếng, hầu kết nhấp nhô, hai mắt có chút ngốc trệ. Hắn nai nai thật là quá kích thích, không nghĩ tới lão tử lần này nhặt được bảo, tên tiểu tử thúi này lại có khả năng như thế. Chu vi xem thuộc thành lão tốt cũng là rung động trong lòng vô cùng. Vừa rồi kia một trận quyết đấu, theo bọn hắn nghĩ tựa như là thần tiên trên trời đánh nhau, thanh thế quả thực quá to lớn. Ai tương đương sơ ta cũng là cùng tướng quân thân vệ giao thủ qua. A Vương Hàn Phong cầm trong tay trường thương, trong thần sắc có vẻ hơi đắc ý. Dẹp đi đi, sợ sợ người ta chỉ là cùng ngươi gây chơi một chút. Ngươi thật đúng là cho là mình năng lực cực kỳ đúng. Có bản lĩnh hiện tại bên trên đi thử một lần. Không ngừng keo kiệt âm thanh âm vang lên. Vương Hàn Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra một câu. Các ngươi liền là hâm mộ, liền là ghen ghét. Lời nói nói ra, Vương Hàn Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, đánh giá nơi xa tương đối hai người, trong thần sắc lộ ra một tia hướng tới. Sau một lát, thần sắc trở nên kiên định, nói: ta muốn đi bái sư, ta cũng phải trở thành cao thủ tuyệt thế. Dẹp đi đi, tiểu tử này sẽ không sợ choáng váng đi. Chung quanh keo kiệt thanh âm vang lên lần nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Đạo Lăng cùng Lý Kỳ Phong trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Vương Đạo Lăng đối Lý Kỳ Phong chậm rãi giơ ngón tay cái lên, cười nói: tiểu tử, ngươi là ta đã từng gặp kiếm pháp thuần túy nhất người. Không hổ là vì đệ tử của kiếm tung. Chiêu này kiếm pháp ngày sau hành tẩu giang hồ tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy cao thủ. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói: còn kém xa lắm đâu. Nếu như ngươi thật muốn để ta quét ngang hết thảy cao thủ, sao không đưa ngươi tuyệt chiêu dạy ta mấy tay? Cũng không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Thế nào? Nhìn vẻ mặt cười xấu xa Lý Kỳ Phong, Vương Đạo Lăng ý cười càng sâu. Tiểu tử, nguyên lai ngươi còn băn khoăn ta chỗ này tuyệt chiêu đâu, ha ha. Tốt, tuyệt chiêu ta có thể giao cho ngươi, bất quá ngươi trước phải đi làm một chuyện. Chuyện gì? Lý Kỳ Phong truy vấn. Vương Đạo Lăng hít sâu một hơi, ngữ khí băng lãnh mà nói: giết người chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 112 nông phu thượng giết người. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, đối với Vương Đạo Lăng không khỏi một cái yêu cầu, cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn về phía Vương Đạo Lăng chăm chú hỏi: ngươi xác định không có đùa ta chơi? Vương Đạo Lăng hai mắt nhắm nghiền, ngửa nhìn lên bầu trời, thanh âm bình tĩnh nói: ta không có nói đùa, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta chắc chắn đem ta tuyệt chiêu truyền thụ cho ngươi. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói: ngươi đến cùng để cho ta giết người nào? Vương Đạo Lăng bỗng nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, trong thần sắc lộ ra vẻ tươi cười, nói: một cái hai tay dính đầy huyết tinh, một cái người rất lợi hại. Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng ước lượng, đối với Vương Đạo Lăng lập lờ nước đôi cẩn thận suy nghĩ. Vương Đạo Lăng cũng là không vội, ánh mắt nhìn về phương xa, một mặt bình tĩnh cùng đợi. Sau một lát, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói: người kia ở đâu? Vương Đạo Lăng nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, nói: ngươi chẳng lẽ không có cảm thụ trong không khí tản ra nồng đậm sát ý sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Vương Đạo Lăng ý cười càng thêm nồng đậm, nói: dụng tâm đi cảm thụ, tự nhiên năng cảm thụ được. Lý Kỳ Phong không chút khách khí trợn trắng mắt, nói: ngươi bây giờ là tu vi gì? Ta là tu vi gì? Ngươi thiên nhân cảm ứng vượt qua ta quá nhiều. Ngươi năng cảm thụ được. Ta coi như chưa hẳn đối với Lý Kỳ Phong phản bác. Vương Đạo Lăng cười ha ha. Nói. Đi theo ta hạ kia cao lớn hùng vĩ tường thành. Tiến vào thuộc thành bên trong. Giờ phút này chính là giữa trưa. Thuộc thành bên trong vô cùng náo nhiệt. Bên trong trục trên đại đạo càng là phi thường náo nhiệt. Hai bên giao hàng không ngừng bên tai. Trên tiểu lâu tản mát ra nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Để cho người ta không khỏi khẩu vị mở rộng. Vương Đạo Lăng phía trước, Lý Kỳ Phong ở phía sau, hai người bộ pháp đều là không nhanh không chậm. Rốt cục, Vương Đạo Lăng tại cuối đường chỗ khúc quanh. Đình chỉ bước chân. Đi vào một cách không chút nào thu hút trong quán ăn. Tiệm cơm mặc dù đơn sơ. Lại ngồi không ít người. Chính bưng lấy bát nước lớn. Miệng lớn ăn mì. Trên chóp mũi. Chảy ra tinh tế mồ hôi. Vương Đạo Lăng tìm một chỗ tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Ngẩng đầu đối bận rộn tiểu nhị nói. Đến hai bát lớn mặt. Nhiều thả hành thái quả ướp được rồi tiểu nhị truyền đến sảng khoái ứng hòa âm thanh. Vương Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Biết nơi này sinh ý vì cái gì tốt như vậy sao? Lý Kỳ Phong không chút nghĩ ngợi nói. Hương vị tốt. Lượng cơm ăn đủ. Giá cả tiện nghi. Vương Đạo Lăng không thể phủ nhận gật đầu. Nói. Ngươi nói không sai. Nhưng là quá khứ không rõ ràng. Cái này quán cơm vô luận là trang trí. Vẫn là bài trí đều nhìn rất là bình thường. Đơn sơ. Cho nên phàm là những cuộc sống kia túng quẫn người nghèo khẳng định thứ nhất lựa chọn liền là cái này quán cơm. Bởi vì nó sẽ không cho những cái kia cho những người nghèo kia mang đến mảy may áp lực tâm lý. Tối thiểu trong lòng của bọn hắn phi thường minh bạch. Cơm nước xong xuôi. Ta có thể trả nổi tiền. Lý Kỳ Phong gật gật. Đầu. Cẩn thận quan sát tiệm cơm đến. Ăn cơm phần lớn là quần áo mộc mạc người. Hoàn toàn không thấy nửa điểm phú quý chi khí. Vương Đạo Lăng cười cười. Quét mắt một chút ngay tại ăn như gió cuốn thực khách. Nói. Để ngươi giết người ngay tại trong những người này ngồi. Đồng thời ta còn phải nói cho ngươi. Người kia tại nhìn thấy ngươi tiến đến trong nháy mắt. Sát ý còn càng thêm mãnh liệt mấy phần. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm thấy hậu tâm mát lạnh. Ánh mắt chầm chậm từ thực khách trên thân đảo qua. Khoảng cách gần nhất chính là hai vị thợ săn ăn mặc nam tử. Hai thanh hai đùi xiên tùy ý nhét vào dưới chân. Trên thân vác lấy cung. Bên hông treo lấy trong ốm trúc chất đầy tiến. Lại nhìn từ xa chính là một vị thực khách. Quần áo mộc mạc. Phía trên có mấy cái miếng vá. Chính liền tỏi ăn mì đầu. Đầu đều không nhấc một chút. Bên cạnh hắn trên mặt bàn. Ngồi một đôi vợ chồng. Nặng nề bao phục thả ở bên cạnh trên ghế. Trượng phu chính vì thê tử tỉ mỉ lau mồ hôi. Ánh mắt từ tất cả thực khách trên thân đảo qua một lần, Lý Kỳ Phong vẫn là cảm giác được không thu hoạch được gì. Đối Vương Đạo Lăng lắc đầu, Lý Kỳ Phong biểu thị bất lực. Vương Đạo Lăng cười cười. Nhẹ giọng nói. Cẩn thận đi quan sát trong lời nói. Tiểu nhị đã là đem hai bát lớn mặt bưng tới. Xanh biếc hành thái. Phối hợp dầu hạt cải nổ quả ướp. Còn có vài miếng thật mỏng thịt bò kho tương. Xem xét liền để cho người khẩu vị mở rộng. Vương Đạo Lăng không có chút nào khách khí. Trực tiếp đưa tay đem hai bát lớn toàn bộ ôm ở trước mặt mình. Lên tiếng nói. Tìm không thấy cũng không cần ăn cơm. Lý Kỳ Phong không khỏi một mặt hắc tuyến. Cái này. Vương Đạo Lăng cũng thực có chút bá đạo. Ngay cả ăn vài miếng mặt. Vương Đạo Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói tiểu tử. Có đôi khi con mắt sẽ lừa gạt ngươi. Cần dùng tâm đi quan sát. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lập tức vận chuyển băng tâm quyết. Làm được bản thân tỉnh táo lại. Tâm thần hợp nhất. Bắt đầu lần nữa tìm kiếm. Chung quanh hết thảy ầm ĩ hoàn cảnh đều là trở nên an tĩnh lại. Mỗi người cẩn thận nhập vi động tác đều là bị Lý Kỳ Phong thu vào trong mắt. Cẩn thận nhìn chăm chú mỗi người thần sắc. Nghiêm túc cẩn thận quan sát đến. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Tại ở gần cổng trên mặt bàn, Một vị trung niên nam tử chính không nhanh không chậm ăn mì. Làn da ngăm đen, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt của hắn lại là tại bốn phía đánh giá, tựa hồ là đang đề phòng. Quần áo của hắn cực kỳ mộc mạc, tẩy đã trắng mịch. Dưới chân đặt vào một thanh màu đen liêm đao. Lưới đao rất là sắc bén. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, Lý Kỳ Phong một cỗ như có như không sát khí đang tản ra đến, còn kèm theo nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Mặc dù hắn đã hết sức ẩn giấu đi, lại như cũ có thể cảm thụ đường. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi chấn động, tâm kiếm còn có như thế diệu dụng. Quay đầu nhìn về phía Vương Đạo Lăng, đã là một tô mì thấy đáy. Chính chùi miệng đem thuộc về Lý Kỳ Phong kia một bát chuyển đến trước mặt mình, chuẩn bị thúc đẩy. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, một chiêu lãm nguyệt đem mặt bát chuyển đến trước mặt mình, nói: ta đã tìm được tô mì này, ngươi chỉ sợ là vô vọng. Vương Đạo Lăng khẽ cười một tiếng. Lý Kỳ Phong chỉ cổng chỗ ngồi, bắt đầu động đũa. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói: tiểu tử, ngươi tô mì này ăn xong chỉ sợ hắn đã không còn hình bóng. Đúng, hắn hiện tại đã không còn hình bóng. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn lại, trên chỗ ngồi trống trơn, không nghĩ tới vị kia trung niên nhân tốc độ nhanh như vậy. Trên bàn chén kia mặt mới ăn một nửa. Vương Đạo Lăng trên mặt mang ý cười, nói: tiểu tử, tại ngươi phát hiện hắn trong nháy mắt, hắn chính là đã nhận ra. Nếu như còn muốn lấy học ta tuyệt chiêu, như vậy mau đuổi theo. Lời nói rơi xuống, đũa khẽ động, chén kia mặt xuất hiện lần nữa trước mặt Vương Đạo Lăng. Lý Kỳ Phong thở dài một hơi, vội vàng hướng ra ngoài mà đi. Trên đường cái, người đến người đi, xuyên qua trong đám người sớm đã là tìm không thấy tên nam tử kia thân ảnh. Tiểu tử hướng phía trước truy a. Vương Đạo Lăng chỉ tiếc xèn sắt không thành thép, lời nói lần nữa truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Dưới chân tốc độ đột nhiên gia tốc, đi nhanh 300 bước về sau, Lý Kỳ Phong lần nữa thấy được kia người đàn ông tuổi trung niên, bất quá mang lên trên một cái nón cỏ, màu đen liêm đao cũng là lưng đến trên thân. Chợt nhìn, liền là một ngày một đêm mệt nhọc nông phu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 113 nông phu hạ. Lý Kỳ Phong bước chân không khỏi dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú kia người đàn ông tuổi trung niên. Kia người đàn ông tuổi trung niên hướng phía trước đi một bước, bỗng nhiên đình chỉ bước chân, tận lực giảm thấp xuống một chút vành nón, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra vẻ tươi cười. Trong tươi cười cực kỳ phức tạp, có khiêu khích, có sát ý, còn có xen lẫn một tia đáng thương. Lý Kỳ Phong chuẩn bị đuổi kịp bước chân không khỏi dừng một chút. Kia người đàn ông tuổi trung niên quay người, nhanh chóng tụ hợp vào trong dòng người, hướng phía trước mà đi. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, thuận đám người. Nam tử trung niên không dừng lại chút nào, trực tiếp ra thuộc thành cửa thành. Ngoài cửa thành chính là Nam Man Chi Địa. Nam Man Chi Địa mặc dù điều kiện gian khổ, lại là ẩm chứa vô số bảo tàng, phong phú tài nguyên khoáng sản, quý báu dược liệu, hấp dẫn lấy vô số võ giả giấu trong lòng mộng phát tài, tổ đội tiến vào bên trong. Ra khỏi thành về sau, dòng người lập tức giảm bớt. Nam tử trung niên gánh vác liêm đao thân ảnh trong đám người phá lệ chói mắt. Hắn giống như không chút nào biết Nam Man Chi Địa nguy hiểm, yêu nguyên không quan tâm đi về phía trước. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau. Cách thuộc thành càng ngày càng xa, mà hoàn cảnh chung quanh cũng là trở nên phức tạp. Liên tục không ngừng bên trong dãy núi, sinh trường xanh um tươi tốt rừng rậm. Trong rừng rậm dây leo dày đặc, sâu bọ hoành hành, thỉnh thoảng bên tai còn truyền đến tiếng gầm. Ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc bóng cây, rơi trên mặt đất đã là lấm ta lấm tấm, khiến cho trong rừng rậm đã lờ mờ lại ẩm ướt. Dần dần từng bước đi đến rất nhanh, tầm mắt trở nên trống trải. Chung quanh sinh vật cũng là càng thêm thư thớt, mặt đất trồi lùi, trên núi cũng là như thế. Rốt cuộc nam tử trung niên đình chỉ bước chân, quay người nhìn mình sau lưng. Lý Kỳ Phong nghênh ngang xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt. Một bên cẩn thận đề phòng, một bên không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây là một cái cự đại bồn địa, bốn bề toàn núi, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Chung quanh trên mặt đá bày biện ra quái dị màu đen. Rốt cuộc tìm được một cái nơi thích hợp, nam tử trung niên mang trên đầu mũ rơm gỡ xuống, ánh mắt trầm lặng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú nam tử trung niên, lên tiếng nói, cùng ngươi mệt mỏi quá. Nam tử trung niên trong thần sắc vô cùng đạm mạc, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, ta còn sợ hãi ngươi không cùng lên đến, lại muốn lãng phí ta tinh lực. Lý Kỳ Phong thần sắc chấn động, nói, ngươi là chuyên môn vì ta mà đến. Nam tử trung niên đem sau lưng gánh vác màu đen liêm đao gỡ xuống, đao chuyển hướng, hàn mang bỗng nhiên hiện, nói, hoàn toàn chính xác vì ngươi mà đến. Vì giết ngươi ta ngay cả trong đất việc nhà nông đều chậm trễ, phải nắm chặt thời gian. Lời nói rơi xuống, lăng lệ sát ý lập tức từ nam tử trung niên trên thân càn quét mà ra, hóa thành như núi cao gánh nặng, hướng phía Lý Kỳ Phong đè xuống. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi một bước, uyên hồng kiếm phía trên, vô số kiếm khí tứ ngược mà ra, mang theo lăng lệ uy năng, đem kia như núi cao gánh nặng chém giết sạch sẽ. Nam tử trung niên lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, không nghĩ tới có mấy cái, cũng không uổng công ta tự mình đến một chuyến. Sau một khắc, lời còn chưa dứt, cái kia màu đen liêm đao chính là mang theo nghẹn ngào âm thanh xoay quanh mà đến. Cái kia màu đen lưới đao phía trên tản mát ra vô tận hàn mang, đúng như một đạo lưu quang thoáng hiện, nhanh đến mức cực hạn. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi hai bước, uyên hồng dựng thẳng lên cản trước người. Ầm thanh âm truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi, mang theo hàn mang liêm đao bay ngược mà đi. Lực phản chấn khiến cho Lý Kỳ Phong lại rời khỏi một bước. Nam tử trung niên lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, kiếm tông tiềm long bảng thứ nhất, liền là khả năng như thế. Chỉ biết là lui lại. Lý Kỳ Phong run một cái, run lên cánh tay, khóe miệng vén đường cong, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lần này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiềm long bảng thứ nhất đến cùng có bao lớn năng lực. Thoại âm rơi xuống, nụ cười trên mặt thu lại. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước đi ra. Một bước khí thế cường đại càn quét mà ra, nương theo lấy trận trận kiếm ngân vang âm thanh. Lại một bước cường thế càng sâu, cuồng bạo nội lực nương theo bên người, uyên hồng phía trên, vô số kiếm khí tứ ngược mà ra. Lại một bước kiếm ngân vang âm thanh rung khắp thiên địa, bên người cuồng bạo nội lực bên trong, thế mà diễn hóa xuất vô số kiếm. Lý Kỳ Phong khí thế cũng là đạt tới đỉnh phong. Ba bước đi ra, khí thế kinh người, uyên hồng kiếm ngang nhiên chém ra. Giữa thiên địa, kiếm ngân vang quanh quẩn, thiên không phía trên, gió xoáy vân dũng, dưới chân vô số ngoan thạch vỡ vụn, bụi đất dơ lên, che khuất bầu trời. Nam tử trung niên thần sắc kinh biến, đối mặt với Lý Kỳ Phong mượn nhờ thiên địa chi uy một kiếm ăn tình, hắn cũng là cảm thấy vô tận áp lực. Trong tay liêm đao khẽ động, nam tử trung niên trên thân uy thế cường đại cũng là bành trướng mà ra. Trong khoảnh khắc chính là nhảy lên tới tiên thiên đại thành chi cảnh. Cường đại, hùng hậu nội lực hội tụ tại liêm trên đao, đối hư giữa không trung, quét ngang mà ra. Một đạo nguyệt hồ trạng hàn mang tựa như lưới đao sắc bén, mang theo uy lực cường đại, quét ngang hết thầy. Xuyên qua trùng điệp kiếm khí công hướng Lý Kỳ Phong. Bước chân khẽ động, uyên hồng hướng phía trước chém ra. Tâm kiếm vô tình, vô số kiếm khí tuôn trào, lăng lệ sát ý so với nam tử trung niên đều là càng sâu mấy phần. Kia nguyệt hồ trạng hàn mang trong nháy mắt chính là chôn vùi tại vô tận kiếm khí bên trong. Lý Kỳ Phong hướng phía trước lại bước ra một bước. Bát phương đến kiếm tám kiếm cùng bay, mang theo uy lực cường đại chém về phía nam tử trung niên. Ba chiêu xuất liên tục, Lý Kỳ Phong sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Dưới chân bộ pháp cũng là có chút lảo đảo. Ba chiêu này cơ hồ hao phí hắn tất cả nội lực. kia tầng hai bạch ngọc tháp phía trên, quang trạch cũng là ảm đạm mấy phần. Lý Kỳ Phong không dám có mảy may chủ quan. Phản thiên phù đồ quyết nhanh chóng vận chuyển, như phát điên hút vào thiên địa nguyên khí. Đối mặt với mang theo ngập trời uy năng ba kiếm, nam tử trung niên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, âm trầm, hướng về sau rời khỏi một bước. Trước người cường đại hùng hậu nội lực càn quét mà ra, trong tay màu đen liêm đao liên tục huy động, không ngừng phát ra va chạm âm thanh. Vô số bụi mù cát đá tại trong đụng chạm hóa thành hư vô, trên mặt đất khe rãnh tung hoành, thậm chí xa xa phía trên ngọn núi lớn, vô số cử thạch lăn xuống, còn chưa rơi xuống đất chính là hóa thành bột phấn. Rốt cuộc nam tử trung niên từ ba kiếm chi uy bên trong đi ra, cái kia tẩy một mạc tẩy tới trắng bệt áo bào đát là trở nên thùng trăm ngàn lỗ, rách mướp, đen nhánh khuôn mặt phía trên dính đầy bụi đất, còn có mấy đảo bắt mắt vết thương. Tốt tốt, thật là xem nhẹ ngươi, nam tử trung niên trong thần sắc mang theo vô tận lệ khí. Lý Kỳ Phong thần sắc cười một tiếng, thân thể thoáng động. Nam tử trung niên thân thể cũng là thoáng động, thân ảnh lướt lên, trong tay liêm đao tại giữa không trung biến ảo ra vô số đạo tàn ảnh, thật giả khó tìm. Kiếm quang hắt vấy một mảnh, vô số kiếm ảnh trùng điệp. Lý Kỳ Phong cẩn thận tìm kiếm lấy cái kia màu đen liêm đao tung tích. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Uyên hồng kiếm trùng điệp bổ ra, phát ra một tiếng va chạm âm thanh, hỏa hoa văng khắp nơi. Tại vô số tàn ảnh bên trong, Lý Kỳ Phong vẫn tìm được liêm đao tung tích. Hai người gặp thoáng qua. Nam tử trung niên trùng điệp một trưởng vỗ ra, rơi vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. Cường đại kình đạo lập tức để Lý Kỳ Phong ngũ tạng phế phủ đều là tựa như muốn vỡ nát. Khí huyết quay cuồng. Lý Kỳ Phong quay đầu cười một tiếng, cười bên trong mang theo một tia sát ý. Một đạo kiếm quang tung tránh, uyên hồng đâm vào nam tử trung niên trong thân thể. Vô số kiếm khí lập tức bắn ra, phá hủy lấy nam tử trung niên sinh cơ. Giết ngược lại khi đến đường cùng yến phản, Lý Kỳ Phong trùng điệp rơi xuống đất, mang trên mặt ý cười. Nam tử trung niên miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, quay đầu lại nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc đều là vẻ chấn động. Ngươi đi chết đi, trong tay liêm đao trùng điệp ném đi, lượn vòng lấy bay về phía Lý Kỳ Phong cổ họng. Keng một tiếng vang nhỏ truyền ra, kia liêm đao phương hướng đột biến, cắt vào nam tử trung niên cổ họng. Vương đạo lăng thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Ám ảnh lâu thập đại kim bài sát thủ một trong nông phu, thế mà ngã tại một cái hậu thiên cảnh tiểu tử trong tay. Thật là buồn cười. Không nghĩ tới đi, cả ngày đánh ngỗng cuối cùng cũng bị ngỗng mổ mắt bị mù. Vương đạo lăng nhìn xem nam tử trung niên, thần sắc lạnh lùng nói. Nam tử trung niên con ngươi không khỏi siết chặt, thần sắc trở nên có chút bối rối. Dưới chân khẽ động, thân thể lướt lên, liền muốn chạy khỏi nơi này. Vương đạo lăng cười ha ha, bên hông thái thương tựa như tia chớp bay ra, một kiếm chạm đầu lâu thái thương phát ra một tiếng kiếm ngân vang trở lại vương đạo lăng trong tay. Tiểu tử, có thể. Vương đạo lăng nhìn xem Lý Kỳ Phong, thần sắc tán thưởng nói. Lý Kỳ Phong muốn ngôn ngữ vài câu, lại là không cách nào chống cự toàn thân càn quét mà ra ồ rũ, không nhịn được nhắm mắt lại. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 114 hảo tiểu tử. Ta thích tiếng la rết tiếng như mộng đến Lý Kỳ Phong muốn mở to mắt, lại là cảm giác được mí mắt phá lệ nặng nề, toàn thân vô tận ùa rú cuốn tới, ngay cả xê dịch cánh tay khí lực đều không có. Lý Kỳ Phong đang cố gắng muốn mở mắt ra, từng tiếng lọt vào tai gấp rút tiếng hò rết đưa cho Lý Kỳ Phong trợ lực lớn lao. Rốt cuộc Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, toàn thân rã rời giống như là thủy triều thối lui. Lý Kỳ Phong ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Thế mà tại mình trong quân trướng, Vương Hàn Phong giờ phút này chính rũ cục lấy đầu, ngay tại buồn ngủ, ngồi trên ghế thân thể không ngừng hướng phía trước ngã quỵ. Lên tiếng Lý Kỳ Phong cố ý phát ra ho khan âm thanh. Vương Hàn Phong không khỏi một cái giật mình. Cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ngươi rốt cuộc tỉnh ta ngủ thời gian rất lâu, Lý Kỳ Phong có chút không hiểu nói. Vương Hàn Phong khoát khoát tay. Nói. Cũng không nhiều. Ba ngày ba đêm đi, phải biết ta thế nhưng là ở chỗ này tân tân khổ khổ hầu hạ ngươi ba ngày ba đêm. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, nói cám ơn. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ phần ăn tình này. Vương Hàn Phong đối Lý Kỳ Phong lắc đầu. Lên tiếng nói. Ăn tình chưa nói tới. Nếu như ngươi thật băn khoăn. Tốt về sau chỉ điểm một chút ta tu luyện. Đây chính là ta cầu còn không được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thần sắc hơi đổi. Vội vàng lên tiếng nói. Cái kia Vương Đạo Lăng đâu? Vương Hàn Phong thần sắc ngốc trệ một chút. Nói. Ngươi nói là lão thần tiên a? Hắn ở bên ngoài trên tường thành uống rượu đâu? Ước chừng lúc này cũng nhanh xuống tới. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Lăng thanh âm liền truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Nhìn đến có người rất là lo lắng, lão phu ai nhìn xem tiến vào quân chứng Vương Đạo Lăng. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Nói. Ta vẫn chờ học ngươi tuyệt chiêu đâu. Năng không lo lắng ngươi sao? Vương Đạo Lăng khẽ cười một tiếng. Đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Vì đó xem mạch. Sau một lát. Lên tiếng nói. Thương thế khôi phục rất nhanh. Chỉ cần chính ngươi tại điều chỉnh một chút. Một trong vòng hai ngày hẳn là có thể vận dụng nội lực. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vừa rồi tỉnh lại thời điểm hắn đã tra xét thương thế của mình. Đã tốt 7-8 phần. Nghĩ đến tại mình hôn mê về sau. Vương Đạo Lăng hạ không ít công phu trị thương cho chính mình. Tiên thiên cảnh đại thành một cách trọng trưởng thật là suýt chút nữa thì mệnh. Đa tạ Lý Kỳ Phong đối Vương Đạo Lăng thần sắc nghiêm túc nói. Vương Đạo Lăng tùy ý đất lắc đầu. Nói. Hẳn là ta nói một tiếng cám ơn mới đúng. Lần này có thể triệt để chém giết nông phu. Ngươi là lớn nhất công thần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ngươi không biết. Trong miệng ngươi nông phu là chuyên môn vì ta mà đến, cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Vương Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nghiêm túc nói. Chỉ cần thuộc về ám ảnh lâu sát thủ. Đều là cùng ta có lấy quan hệ lớn lao. Ta đã từng thề. Gặp được ám ảnh lâu người. Gặp một cái giết một cái. Gặp hai cái giết một đôi. Nhìn xem Vương Đạo Lăng. Lý Kỳ Phong không hiểu nói. Đây là bao lớn cừu hận. Vương Đạo Lăng tay phải không khỏi sờ về phía bên hông Thái Thương. Nói. Năm đó. Thái Thương xuất thế. Ta dục huyết phấn chiến. Lực chiến một ngày một đêm. Rốt cuộc đem nó cướp đoạt nơi tay. Thành công chạy ra. Thật tình không biết. Ám ảnh lâu giết người lại là như là ác mộng. Một mực đi theo truy sát ta. Ý đồ đoạt kiếm mà đi. Ta cũng là không nhường chút nào. Tới tay Thái Thương há có thể đưa ra. Nhưng không ngờ liên lụy đến nữ nhân ta yêu mến. Mặc dù đạt được kiếm. Lại là đã mất đi tình cảm chân thành. Trong cách được và mất. Thật sự là khó mà đi cân nhắc. Cho nên ta mới quăng kiếm dùng thương. Nếu không phải ngươi chặt đứt kia long hồn thiết đảm thương. Kinh khủng Thái Thương là rất khó lại xuất thế lần nữa. Vương Đạo Lăng thần sắc cực kỳ phức tạp. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói. Trước kia ta luyện kiếm chỉ vì một cái mục đích. Đó chính là để tất cả mọi người đối ta lau mắt mà nhìn. Triệt để tẩy đi ta phế vật chi danh. Đây cũng là ta ngay từ đầu mộng tưởng. Về sau. Ta đứng ở rất nhiều người ngưỡng mộ vị trí phía trên. Ta mới là phát hiện bị người lau mắt mà nhìn đều là nói nhảm. Ta luyện kiếm lại là để thân nhân của mình gặp chuyện bỏ mình. Ta luyện kiếm lại là không cách nào quang minh chính đại bái kiến mẫu thân của ta. Ta luyện kiếm lại là để phụ thân của mình chết rõ ràng. Cho dù thực lực không đủ. Cũng là tín niệm nguyên cớ. Cho nên ta hiện đang luyện kiếm chính là thủ hộ. Chính thủ hộ thân nhân. Chính thủ hộ huyên đệ tỷ muội. Vương Đạo Lăng thần sắc có chút cứng ngắc. mắt không chớp nhìn xem Lý Kỳ Phong, tựa như là gặp được quái vật. Tâm cảnh của ngươi quả thực cường đại. Đáng tiếc năm đó ta minh bạch đã quá muộn. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra một chút xấu hổ. Dù cho là thiên hạ đệ nhất, cho dù đi khắp vô số sông núi sông lớn, lãnh hội thiên hình vạn trạng tự nhiên kỳ cảnh, tự nhận là nhìn thấu trong nhân thế thăng trầm, ăn ái tình cửu, kết quả là nhưng cũng là một thân một mình, cuối cùng chạy không khỏi một cái yêu chữ. Vương Đạo Lăng ngữ khí rất bình thản, trùng điệp phát ra thở dài một tiếng. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu, nhẹ giọng nói, hết thảy cũng còn không muộn. Vương Đạo Lăng thần sắc chấn động, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nắm chặt thời gian dưỡng thương, chờ đến thương lành ta liền đem kia lực áp anh hùng thiên hạ ba chiêu tuyệt chiêu truyền thụ cho ngươi. Vương Đạo Lăng đi ra ngoài, mang theo giọng buông lỏng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt càng sâu. Vận chuyển băng tâm quyết, Lý Kỳ Phong làm được bản thân tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Bên tai tiếng hò rít xa xa rời đi. Thân tâm hợp nhất, cả người triệt để trầm tĩnh lại, tiến vào không linh trạng thái bên trong. Phản thiên phù đồ quyết vận chuyển, giữa thiên địa nguyên khí lần nữa tụ đến. Quang mang kia ảm đạm mấy phần bạch ngọc tháp phía trên, lần nữa tỏa ra chói mắt quang trạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Kỳ Phong rút ra không còn nội lực lần nữa khôi phục tràn đầy. Quanh thân 18 khiếu trên huyệt đều là hiện ra một cơn lốc xoáy, đem giữa thiên địa nguyên khí không ngừng thu nạp vào nhập thể nội. Cuồng bạo bá đạo nội lực tại Lý Kỳ Phong kinh mạch bên trong du tẩu, thông sâu toàn thân, sau đó tụ hợp vào kia bạch ngọc trong tháp. Bạch ngọc tháp thì phảng phất là một cái vô tận lỗ đen, đến nhiều ít nội lực đều lấp không đầy. Theo thời gian trôi qua, bạch ngọc tháp phía trên quang trạch càng thêm chói mắt, một cái bóng mờ hiện lên ở trên đó, lại là một tầng tháp hư ảnh. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi vui mừng. Lần trước hắn đem tầng thứ hai ngưng tụ ra, thành công theo võ sư cảnh viên mãn tiến vào hậu thiên chi cảnh. Hiện tại đem tầng thứ ba ngưng thực, thực lực có thể tu luyện tới loại trình độ đó. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi mong đợi. Hai tay tung bay, đánh ra phức tạp thủ ấm. Lý Kỳ Phong càng thêm điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Theo kia ảo ảnh ngưng thực, quân chứng bên ngoài, một đạo vòng xoáy khổng lồ xoay quanh kỳ thật, đem bốn phương tám hướng nguyên khí đều là thôn phệ mà tới. Tiểu tử này muốn đột phá ngay tại vì Vương Hàn Phong chỉ điểm thương pháp. Vương Đạo Lăng thân thể chấn động, nhìn xem kia vòng xoáy khổng lồ không khỏi nói. Cao Chấn Sơn gặp đây, vội vàng hạ lệnh. Lý Kỳ Phong quân chứng 500 bước bên trong không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chỉ sợ quấy dày đến Lý Kỳ Phong đột phá. Kia vòng xoáy khổng lồ trọn vẹn xoay một ngày thời gian, minh mông hùng hậu nguyên khí rốt cuộc đem kia ảo ảnh ngưng thực. Một tiếng tiếng oanh minh từ Lý Kỳ Phong thể nội truyền ra. Ba tầng bạch ngọc tháp thình lình xuất hiện. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Hậu thiên cảnh tiểu thành, hậu thiên cảnh đại thành, khí thế còn tại kéo lên lấy thẳng tới hậu thiên cảnh viên mãn. Bất quá đột nhiên kiếm ở giữa, khí thế Lý Kỳ Phong lại là bị đè ép xuống, khiến cho cảnh giới vững vàng ngừng tại hậu thiên cảnh đại thành. Lý Kỳ Phong trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, cách này phản thiên phù đồ quyết quả nhiên là không tầm thường. Lần này nếu không phải Lý Kỳ Phong cưỡng chế đến, chỉ sợ lần này có thể tấn thăng đến hậu thiên cảnh viên mãn. Dạng này cố nhiên là tốt, nhưng là từ lâu dài nhìn lại là có rất lớn tệ nạn, khiến cho võ đạo căn cơ tồn tại rất lớn tì vết. Về sau muốn tấn thăng cảnh giới càng cao hơn chỉ sợ cũng khó hơn. Thân thể vọt lên, xương cốt bên trong truyền ra lốp búp giòn vang âm thanh. Lý Kỳ Phong mở rộng vòng eo, cảm giác được nhẹ nhõm không có nhẹ nhõm. Quân chứng bên ngoài, Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra một tia tán thưởng. Có thể ngăn cản được cảnh giới cao hơn dụ hoạt, thật không phải người bình thường có thể làm được. Rất nhiều võ giả tại lúc tu luyện, thường thường mơ tưởng xa vời. Một vị truy cầu cảnh giới tăng lên, thậm chí không tiếc mượn dùng ngoại lực. Dạng này trong thời gian ngắn mặc dù tốt chỗ rất lớn, nhưng là chung quy là lẫn lộn đầu đuôi cách làm. Căn bản là không có cách vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Mỉm cười từ Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra, trong lòng đối Lý Kỳ Phong yêu thích càng thêm nhiều hơn mấy phần. Hảo tiểu tử, ta thích. Vương Đạo Lăng nhẹ giọng phun ra một câu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 115 kiếm lý sáng sớm theo từ Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa 20 vạn tinh binh bổ sung. Thuộc thành trong đại doanh bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Đối với những tân binh này viên, Cao Chấn Sơn nhưng không có chút nào khách khí. Cố ý từ thuộc thành lão tốt chi bên trong chọn lựa ra ưu tú lão tốt. Không biết ngày đêm thao luyện lấy những tân binh này. Trong quân doanh tiếng hò giết khí thế ngất trời. Thuộc thành rộng lượng trên tường thành thì là yên tĩnh rất nhiều. Vương Đạo Lăng, Lý Kỳ Phong, Vương Hàn Phong ba người đều là ở trên tường thành. Đối với cái này uyển như gia châu đường quẫn người bái sư học nghệ Vương Hàn Phong, Vương Đạo Lăng cũng là không cách nào lại cự tuyệt. Ôm thử một lần tâm thái. Đối Vương Hàn Phong thương pháp chỉ điểm một phen. Thật đúng là đừng nói. Vương Hàn Phong thương pháp tiến bộ có thể nói là thần tốc, tăng thêm mỗi ngày khắc khổ luyện tập, đã đem Vương Đạo Lăng chỉ điểm những vật kia sớm đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Vương Hàn Phong tại tham quân về sau mới bắt đầu tu luyện. Sở học tâm pháp đều là đế quốc trong quân đội thống nhất tâm pháp Bàn Sơn Quyết. Môn tâm pháp này đẳng cấp tuy thấp, lại là thắng tại tu luyện đơn giản, nhập môn tốc độ nhanh, ngưng luyện ra được bên trong lực hùng hậu, vừa nhất hợp quân trong đội người tu luyện. Nhưng là nếu như muốn vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn, Bàn Sơn Quyết thì là lộ ra hậu kình có chút không đủ. Thái Càn đế quốc từ trước đến nay chú trọng quân công, chỉ cần quân công đầy đủ, quan hầu tước vị, võ quyết tâm pháp có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể thành lập phong phú quân công. Cao Chấn Sơn mặc dù là thuộc thành lão tốt, bàn về công huân đến trả thật không có bao nhiêu. Chính là ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Vương Đạo Lăng đem một quyển phương pháp thổ nạp giao đến Vương Hàn Phong trong tay, tên là Thăng Hoa Quyết, lại hợp với Bàn Sơn Quyết, tu luyện tốc độ có thể nói là đại đại tăng lên. Vương Hàn Phong ngồi xếp bằng trên tường thành, hấp thu thổ nạp thiên địa nguyên khí. Vương Đạo Lăng cùng Lý Kỳ Phong thì ở phía xa ngồi đối diện nhau. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đạo Lăng đối với Lý Kỳ Phong càng thêm thưởng thức. Hiện tại Lý Kỳ Phong thương thế đã toàn tốt, Vương Đạo Lăng kia áp đáy hòm tuyệt chiêu tự nhiên cũng vô pháp lại bảo lưu lại. Lên thành tường trước đó, Vương Đạo Lăng tận lực gãy mấy cây mảnh khảnh cành liễu đặt ở Lý Kỳ Phong trước người. Thanh thanh cuống họng, Vương Đạo Lăng bày làm ra một bộ lão học cứu tư thế, nói: ta có ba chiêu tuyệt chiêu. Thứ nhất tiềm long xuất uyên. Ra chiêu thời điểm, lực khí toàn thân hội tụ cùng một điểm, ngưng tụ không tiêu tan. Cùng địch sau khi giao thủ, áp xúc uy lực tại tức thời bạo phát đi ra. Uy lực của nó là bình thường chiêu thức không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là một điểm chi uy. Thứ hai, thời gian qua nhanh. Năm đó các ngươi kiếm tông tông chủ Đặng Nhất Minh ba thước thanh phong nhưng chính là thua ở cái này thời gian qua nhanh phía dưới. Tục ngữ đạo: thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Thời gian qua nhanh chính là đạo lý này. Ra chiêu thời điểm, muốn so địch nhân càng nhanh, mạnh hơn, càng hung, dạng này liền là có thể đoạt được tiên cơ, làm địch nhân ở vào bị động địa vị. Hơi trầm tư một chút, Vương Đạo Lăng tiếp tục nói: thời gian qua nhanh là một chiêu chất chứa mạnh đại bạo phát lực chiêu thức. Đó chính là gặp mạnh thì mạnh hơn. Muốn giảng cầu một cái thế, coi trọng trong lòng không sợ. Còn thứ ba, vẽ rồng điểm mắt. Có thể nói là ta cả đời tuyệt học đỉnh phong. Nhìn như chiêu thức đơn giản vô thường, thậm chí có chút đơn sơ, lại là thắng ở giải quyết dứt khoát hiệu quả. Cười cười, Vương Đạo Lăng trong ấp không khỏi hiện ra năm đó Mạc Bắc chi địa. Nguyệt Nha bờ sông quần hùng luận võ thời điểm hào khí. Chờ đến tu luyện trình độ nhất định, ngươi sẽ phát hiện thiên hạ võ học chiêu thức đại khái là trăm sông đổ về một biển thời điểm. Thí dụ như ta kia một cây trường thương, đã nhưng thương chọn một tuyến, cũng có thể kiếm khí tung hoành. Tu luyện tới cực hạn thời điểm, chính là phản phát quy chân, trở về đến đơn giản nhất, tối giản dị, nhưng uy lực của nó lại là cường đại nhất chiêu thức bên trong. Lời nói ở giữa, Vương Đạo Lăng cầm lấy đặt ở trước mặt cành liễu, trong tay run lên. Kia mảnh khảnh cành liễu lập tức thẳng băng, tựa như cốt thép, bỗng nhiên hướng phía trước đâm ra. Chỉ gặp kia hư giữa không trung nổi lên vô số gợn sóng, tựa như bình tĩnh trên mặt hồ. Gió nhẹ lướt qua, gợn sóng khuyết tán mà ra. Cái này mảnh khảnh cành liễu trong mắt của thế nhân có thể nói là yếu đuối, nhưng là một khi ứng dụng thỏa đáng, nói là trong thiên hạ vũ khí lợi hại nhất cũng là hào không quá phận. Vương Đạo Lăng thanh âm chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong có chút hít mắt, cẩn thận quan sát đến Vương Đạo Lăng vừa rồi thủ pháp, nhìn như đơn giản vô cùng, kỳ thực lại là vô cùng khó khăn. Vừa rồi cành liễu phát ra một đâm, đối với lực đạo trưởng khống cơ hồ đến trình độ đăng phong tạo cực, dùng sức quá mạnh thì dễ dàng khiến cho cành liễu đứt gãy, dùng sức không đủ có khó có thể dùng phát ra một kích, để Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi tán thưởng không thôi. Vương Đạo Lăng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, hắn để Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm ngộ. Sau một lát, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong phát ra tinh quang, đối Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói: quả nhiên là cao, không thể không khiến người tán phục. Vương Đạo Lăng mỉm cười, nói: thiên hạ lớn biết bao, người tu luyện vô tận nhiều, ngươi biết có thể vấn đỉnh đại tông sư chi vị người lại là rất ít sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Vương Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc mà nói: võ đạo một đường nguyên bản chính là nghịch thiên cải mệnh, bình thường người bình thường tuổi thọ bất quá 80, mà một vị tiên thiên cảnh cao thủ chính là chí ít tuế nguyệt 300 năm. Ở trong đó chênh lệch lớn biết bao, tiên thiên cảnh có thể bước vào tông sư chi cảnh, tuổi thọ càng là kéo dài. Nhưng lão thiên gia lại là khác biệt ý. Lý Kỳ Phong mặt để lọt nghi hoặc, nói: lão thiên gia. Vương Đạo Lăng trùng điệp gật đầu, nói: có thể tấn thăng võ đạo đại tông sư người không một đều là khí vận hơn người hạng người. Thiên hạ khí vận hết thảy cứ như vậy nhiều, có người nhiều mấy phần, tự nhiên có người liền thiếu mấy phần. Nếu muốn là tuyệt đối công bằng, thật sự là quá khó khăn. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Thiên địa này hạ nào có tuyệt đối công bằng sự tình. Dù cho trên một nhánh cây quả, cách đầu cũng có phân chia lớn nhỏ. Vương Đạo Lăng đứng thẳng thân, ánh mắt nhìn về phương xa, nói: chờ đến ngươi đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, ngươi chính là sẽ phát hiện cường đại nhất kiếm pháp chính là như cùng một đóa hoa. Ngươi sở học tất cả chiêu thức bất quá là hắn cành lá, cành cây. Đợi đến ngươi tu luyện tới cực hạn, chính là đóa hoa nở rộ thời điểm, cũng là uy lực mạnh nhất chi chiêu. Lời nói rơi xuống, Vương Đạo Lăng thân thể bắt đầu từ thuộc thành âm thanh nhảy xuống, trong tay một cây cành liễu phấp phới theo gió, trong lúc đó hóa thành một thanh kiếm sắc. Một kiếm ra, kiếm khí tung hoành vạn dặm, một đạo cuồng bạo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn sạch lấy bụi đất núi đá, tựa như một đầu cự long lên như diều gặp gió thiên không. Tiểu tử, nhìn cho thật kỹ. Thuộc thành phía dưới, Vương Đạo Lăng lấy cành liễu làm kiếm, diễn luyện ngàn vạn kiếm chiêu, tư không chấn động, kiếm khí tung hoành, cường đại kiếm ý bén nhọn để thuộc thành phía trên lão tốt đều là tim đập nhanh không thôi. Thuộc thành phía trên, Lý Kỳ Phong ngừng chân quan sát, khi thì lông mày nhíu chặt, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì đuôi lông mày kích động. Lý Kỳ Phong cẩn thận tìm hiểu Vương Đạo Lăng kiếm pháp, ngay tại lúc đó cùng kiếm pháp của mình tại so sánh, cân nhắc ưu khuyết, tìm hiểu Vương Đạo Lăng kiếm pháp bên trong huyền diệu. trong lòng càng thêm mở sáng lên. Có thể nói cành liễu làm kiếm, kiếm khí tung hoành, huy hoàng chi uy, nói không thể dụ, ngàn vạn chiêu thức, tiện tay mà đến, trăm sông đổ về một biển, phản phát quy chân, thâm ý trong đó, ảo diệu vô tận. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 116 chiến hỏa lên thân là đại tông sư chi cảnh vương đạo lăng. Một chiêu một thức ở giữa đều là có khác hàm ý. Cành liễu làm kiếm, lại là mang theo ngập trời chi uy. Chiêu thức thiên biến vạn hóa, nước chảy mây trôi, tựa như đại văn hào vẩy mực vẽ tranh, long phi phượng vũ, một mạch mà thành. Phút cuối cùng đầu thời điểm, một chiêu vẽ rồng điểm mắt có thể nói tuyệt thế chi uy. Lăng không cành liễu vung xuống, tư không chấn động, tựa như cuồn cuộn đại giang ngăn nước, đúng như long dương một phân thành hai, gợn sóng ngập trời, huy hoàng chi uy, như là thiên nhân chi nộ. Xem vương đạo lăng kiếm pháp, Lý Kỳ Phong trong lòng một vòng linh quang thoáng hiện. Vương đạo lăng đối với kiếm pháp chiêu thức lý giải tại rất lớn trình độ cùng thân đồ phong truyền thụ Lý Kỳ Phong tâm kiếm thời điểm có rất nhiều chỗ tương tự. Thân đồ phong mắt mù về sau, khu tỏa tàng thư các trước đó, rốt cuộc vẫn đỉnh kiếm đạo bản nguyên, sáng chế tâm kiếm, chỉ bằng vào kia chém vào đại tông sư chi cảnh ba kiếm, chính là kiếm đạo chi tuyệt sướng. Vương đạo lăng sớm đã đưa thân đại tông sư chi cảnh, đối với kiếm đạo lý giải cũng là đến một mức độ đáng sợ. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, thế gian ngoại vật đều là kiếm. Vô luận là thân đồ phong cũng tốt, vẫn là vương đạo lăng cũng được, hai người đều là đem cả đời tu luyện tâm đắc truyền thụ cho Lý Kỳ Phong. Cả hai giảng đều là kiếm đạo lý kiếm lý. Lý Kỳ Phong tựa như là đứng thẳng cử nhân trên bờ vai tu luyện, nhìn xem tự nhiên so những người khác tầm mắt còn rộng lớn hơn rất nhiều. Trong lòng đột ngột xuất hiện một màn kia linh quang thật lâu tại nấn ná không tiêu tan. Kia là vương đạo lăng đối với Lý Kỳ Phong dẫn dắt. Xếp bằng ở phủ tướng quân trong mật thất, Lý Kỳ Phong tiến vào không linh trạng thái bên trong. Trong đầu của hắn đem trong trí nhớ tất cả kiếm chiêu toàn bộ biến hóa ra. Hắn tại tinh tế cắt tỉa, tìm hiểu, nghiên cứu mình tất cả học được kiếm pháp, bao quát mình sáng tạo ăn tình cùng thu tư hai chiêu ở bên trong. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã đến một loại cuối cùng. Kia xóa linh quang chính là chỉ đường quang minh đèn. Lần theo kia xóa linh quang, hướng về kia quang minh đèn, Lý Kỳ Phong tại từng bước hoàn thành bàn niết kiếm pháp bàn niết. Thuộc thành trong đại doanh, tân binh thao luyện yêu nguyên khí thế ngất trời, trận trận tiếng hò rít rung khắp vân tiêu. Cao Chấn Sơn trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Những tân binh này đều là từ Dung Châu cùng Việt Châu lưỡng địa tuyển chọn tới binh lính tinh nhuệ. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào cùng thuộc thành lão tốt tranh cao thấp một hồi, nhưng là chỉ cần trải qua lớn cầm tẩy lễ, chỉ sợ những tân binh này cũng liền có cùng lão tốt đấu tư bản. Nheo lại mắt, nhìn xem trên tường thành huy động trường thương Vương Hàn Phong, Cao Chấn Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới Vương Hàn Phong cái này tính bướng bỉnh thật đúng là có tác dụng. Vương Đạo Lăng thật đúng là bắt đầu chỉ điểm Vương Hàn Phong tu luyện. Đây chính là những cái kia đã từng khó coi Vương Hàn Phong người hối hận thanh ruột. Vuốt vuốt chóp mũi, Cao Chấn Sơn hướng về sau nhìn lại, phát hiện sau lưng trống trơn, than ra một hơi. Nai nai, lão tử thân vệ hiện tại cũng bỏ gánh, ai, ngay cả cách đánh cờ cũng không có. Lắc đầu, Cao Chấn Sơn leo lên tường thành, muốn cùng kia đón gió sướng uống rượu ngon Vương Đạo Lăng bộ mấy phần gần như. Nói không chính xác Vương Đạo Lăng trong lòng một cao hứng, chỉ điểm mấy lần mình, nói không chính xác mình cũng có thể vấn đỉnh kia võ đạo đại tông sư. Rượu ngon trong ngực, Vương Đạo Lăng ngóng nhìn núi non chập trùng Nam Man chi địa, suy nghĩ bay tán loạn. Tại thuộc thành tới thời gian không nhiều, nhưng là hắn cảm giác được thu hoạch lại là rất nhiều. Hắn tại vì Lý Kỳ Phong truyền thụ kiếm đạo thời điểm, sao lại không phải tại hướng về Lý Kỳ Phong học tập. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không thể không khiến Vương Đạo Lăng tin phục. Cao Chấn Sơn leo lên tường thành, nhìn thấy Vương Đạo Lăng trong tay rượu ngon, trong thần sắc không khỏi lộ ra đau lòng chi sắc. Phải biết Vương Đạo Lăng rượu trong tay thế nhưng là hắn duy nhất chân quý 15 năm rượu ngon. Hắn nhưng là một mực chờ đợi mình ngày đó từ Thục Thành thủ tướng vị trí lui ra tới. Nhất định phải mở ra, cùng những cái kia đồng sinh cộng tử các huyên để tốt uống một phen. Chù trừ một chút, Cao Chấn Sơn thật đúng là chuẩn bị cùng Vương Đạo Lăng thương nghị một chút. Thiên hạ này kia có bạch ăn cơm, bạch uống rượu. Tiếp tục như vậy mình chân tàng vốn ban đầu cũng bị mất. Vừa sải bước ra, bỗng nhiên Cao Chấn Sơn sau lưng truyền đến thanh âm dồn dập. Quân lệnh đến. Cao Chấn Sơn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía kia phong trần mệt mỏi lính liên lạc. Vội vàng hướng phía trước đi vài bước, tiếp nhận kia bịt kín ốm đồng. Thuần thục đánh ốm đồng, lấy ra bịt kín quân lệnh. Thuần thục chữ viết nhảy vào Cao Chấn Sơn trong tầm mắt. Thân thể chấn động mạnh một cái, trong tay quân lệnh kém chút ngã rơi xuống đất. Cao Chấn Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nét chữ này lại là Thiết Huyết Vương Lý Thanh chữ viết 10 năm trước đó rời đi đại soái Lý Thanh lại trở về. Cao Chấn Sơn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng chợt nhẹ, trên vai gánh gánh tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Quân lệnh đơn giản sáng tỏ, Tây Cảnh chiến hỏa lên, Thục Thành có hiểm, mời thận trọng ngắn ngủi một câu. Cao Chấn Sơn lại là trên lưng mát lạnh. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Kia Thục Thành 10 vạn lão tốt quả nhiên bị điều động hướng Tây Cảnh. Nắm chặt trong tay quân lệnh, Cao Chấn Sơn trầm tư một chút, nhanh chóng hướng dưới tường thành đi đến. Đi đường tốc độ rất nhanh, đã không thua gì chạy. Thiên thương thương, giá minh mông, gió thổi cỏ dạp gặp dây bò. Mùa thu bộ lạc thảo nguyên phía trên là một mảnh thế giới màu vàng ấm. Tật phong thổi qua, nhấc lên kim sắc sóng biển, cảnh sắc có chút hùng vĩ. Tây Cảnh tuyến bên trên, 5 vạn bích lạc kỵ binh ngay ngắn trật tự song song mà đứng, đều là người khoác màu đen giáp nhẹ, eo đeo đại đao, trường thương nơi tay, gánh vác cung tiễn, trong túi đựng tên cất đặt 20 cây vũ tiễn. Chiến mã đều là thuần một sắc âm sơn ô tuyết cưới, móng ngựa chỗ tuyết trắng lông đám phá lệ tươi sáng, cũng là giáp nhẹ mang theo. 5 vạn bích lạc kỵ binh trường thương dày đặc như rừng, tản mát ra cường đại túc sát chi khí. Tây tuấn mã cất vó, một vị thân xuyên áo giáp màu trắng, tay xách trường thương bạch bào tướng quân xông ra quân trận. Tuấn mã phi nhanh, vòng quanh quân trận dơ lên trận trận bụi đất. Tuần sát một tuần hoàn tất, một người một ngựa một thương đứng ở đại quân trước đó. Chúng quân nghe lệnh tướng quân hiệu lệnh, vâng đáp lại âm thanh chấn động thiên địa, hù dọa thảo nguyên phía trên vô số chim bay. Hôm nay chúng ta bích lạc kỵ binh muốn làm vì đế quốc một thanh lợi chùy, đâm vào kia bộ lạc thảo nguyên chỗ sâu, trực đảo vương đình hang ồ. Không biết các ngươi có thể nguyện ý, tướng quân cao giọng nói. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, thanh âm rung khắp thiên địa. Dư âm tại bát ngát thảo nguyên phía trên thật lâu không tiêu tan. Tướng quân quay đầu ngựa lại, trường thương trực chỉ thảo nguyên, hô to, giết một ngựa đi đầu. Bạch bào tướng quân vượt qua giới tuyến, xông vào thảo nguyên. Sau lưng vạn mã tê minh, móng ngựa vọt lên, lấy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chi thế, vượt qua tây đường ranh giới. 5 vạn bích lạc quân khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Tây Cảnh quân doanh trong đại trướng, tóc trắng phơ văn nhân sở tại nghe bích lạc quân vượt qua tây đường ranh giới thời điểm thân thể trùng điệp rơi xuống đất trên ghế, cả người tựa hồ già đi rất nhiều. Kia bạch bào tướng quân thế nhưng là hắn còn sót lại một đứa con trai tên là Văn Quốc Trung. Truyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 117. Người trong thảo nguyên áp mộng quân lệnh nặng như núi. Cao Chấn Sơn trong lòng tự nhiên minh bạch Lý Thanh quân lệnh bên trong bao hàm thâm ý. Một khi Tây Cảnh chiến hỏa giấy lên,

quay đầu nhìn về phía tay cầm khai sơn kim xuyên. Nhìn nhìn lại một mặt ý cười hoán xa. Thần sắc trở nên có chút si ngốc. Nhìn chăm chú lên Trương Bằng. Thoạt nhìn là bị sợ vỡ mật. Trương Bằng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Vươn tay cánh tay đem độc cô thần trong tay thiên diệu ngăn trở. Thần sắc trở nên dữ tợn. Nói. Lại dám động thủ với ta. Lại dám đánh mặt ta. Toàn bộ các ngươi song lưng tựa đại thủ tốt hóng mát nhìn thấy bị dọa cho bể mật gần chết độc cô thần. Trương Bằng nghĩ đến vừa rồi khuất nhục. Trong lòng lập tức trở nên điên cuồng lên. Chỉ vào độc cô thần có chút nói năng lộn xộn. Liên đới lấy đem vô tội kim xuyên cũng là hận đi vào. Độc cô thần trên mặt gạt ra mỉm cười yếu ớt mà nói. Ta thật không biết ngươi lão tử lại là Trương Trọng Nhạc. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Nhưng là ta muốn biết cái này Trương Trọng Nhạc đến cùng là ai. Trương Bằng trên mặt điên cuồng ý cười lập tức đọng lại. Sau một khắc, một đạo hàn quang thoáng hiện mà qua. Trương Bằng cảm thấy mình nơi cổ họng mát lạnh. Kiếm khí sắc bén tại nơi cổ họng cắt ra một đạo nhàn nhạt lỗ hồng. Máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Là máu. Trương Bằng đưa tay sờ đến cổ họng máu. Lập tức quá sợ hãi. Hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Đối sau lưng bọn đại hán nói. Đây là Nam Man thích khách. Ý đồ ám sát bản tướng quân. Lên cho ta. Cho ta trói lại. Trương Bằng thần sắc biến đến vô cùng bối rối. Sống lưng trên lưng. Đã là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi hắn nhưng là cùng tử vong gặp thoáng qua. Độc cô thần nghiêng cầm thiên diệu trong thần sắc mang theo ý cười. Nhìn xem đám người không có một tia ngôn ngữ. Trương Bằng sau lưng bọn đại hán thần sắc có chút do dự. Vừa rồi độc cô thần một kiếm chi uy liền đem đám người đánh tan. Cho dù bọn họ lại đến cũng là không tốt. Chính khi mọi người do dự thời điểm. Một vị gầy gò hán tử đối Trương Bằng bên tai thấp giọng ngôn ngữ một phen. Trương Bằng hốt hoảng thần sắc trở nên ổn định lại. Ánh mắt nhìn về phía độc cô thần. Ánh mắt chỗ sâu. Lộ ra một tia ngoan độc. Đi. Trương Bằng lập tức quay người rời đi. Sau lưng hơn 10 vị đại hán như chút được gánh nặng đuổi theo sát. Trường kiếm vào vỏ, độc cô thần lắc đầu, nói, không cốt khí đồ vật. Kim Xuyên đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua. Trở lại trên chỗ ngồi. Nói, lần này ngươi chọc phiền toái không nhỏ. Đoán chừng sau một lát, tuần phòng binh lính liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó chỉ sợ càng khó làm hơn. Độc cô thần lắc đầu. Nói, không có việc gì. Chúng ta có kiếm tông để tử thân phận lệnh bài. Hẳn là có thể nói rõ ràng. Dù cho kia thuộc thành thủ tương lai cũng phải ước lượng đo một cách chúng ta phân lượng. Không có cái gì lo lắng. Độc cô thần nâng chung trà lên chậm rãi uống mấy ngụm trà nước. Cảm thụ được bốn phía truyền đến kiêng kỳ ánh mắt. Tiếp tục nói. Thuộc thành như thế lớn. Chúng ta nếu muốn tìm đến Lý Kỳ Phong chẳng phải là mò kim đáy biển. Tác làm cái chuyện lớn. Tên kia tự nhiên sẽ biết được. Đã giảm bớt đi chúng ta không ít công phu. Kim Xuyên gật gật đầu, nghĩ nên nói nữa ngứ vài câu, cảm thấy vẫn là không có tất yếu, nói cũng là vô ích. Hoán Sa lộ ra mỉm cười, đối độc cô thần, nói được a. Hiện tại sẽ động não, lúc trước ngươi làm sao lại đầu óc phát mơ hồ tới khiêu chiến ta, thật là thiếu đánh. Độc cô thần khóe miệng co quắp mấy lần, lời nói này Hoán Sa cơ hồ nói một đường, vẫn là không phiền chán nói tiếp. Đối Hoán Sa dựng thẳng lên ngón cái, độc cô thần cao giọng mà nói, ngươi lợi hại. Ngươi hiểu như châu bò. Lời còn chưa dứt, độc cô thần chính là quay người nhìn về phía tiểu nhị, nói, tiểu nhị. Ta muốn rượu ngon thức ăn ngon đâu. Tiểu nhị một cái giật mình. Vội vàng nói. Khách quan chờ một lát một lát. Bếp sau lập tức mang thức ăn lên. Độc cô thần gật gật đầu. Bỗng nhiên ở giữa tiểu lâu bên ngoài tiếng bước chân giày đặc vang lên còn kèm theo ngựa hí âm thanh. Trong tiểu lâu, bầu không khí lập tức siết chặt. Rất nhiều thực khách bắt đầu tính tiền rời đi. Có mấy bàn thậm chí đều là vừa vặn mang thức ăn lên. Cũng là không kịp chờ đợi tính tiền rời đi. Tiểu nhị ánh mắt nhìn tiểu lâu bên ngoài phát ra hàn mang hắc cây trường thương. Thân thể không khỏi khẽ run rẩy. có chút nhất không nổi bước. Nhìn thoáng qua thân mang hắc giáp chạy tuôn đi qua sĩ tốt, Độc Cô Thần có chút nhíu mày. Không nghĩ tới cái kia công tử ca thật có chút năng lực. Thời gian ngắn như vậy chính là điều tới không thua gì 300 danh sĩ tốt. Triệt để đem rượu lâu vây quanh. Nghiêng đầu nhìn về phía có chút ngây người như phóng tiểu nhị. Độc Cô Thần lên tiếng thúc giục nói. Tiểu nhị. Làm sao còn không lên đồ ăn nhìn thoáng qua trống không tiểu lâu. Tiểu nhị cứng rắn gạt ra vài tia tiếu dung. Kiềm chế hạ trong lòng bối rối. Hướng phía bếp sau chạy tới. Không cần trong chốc lát. Tiểu nhị lần lượt đem đồ ăn bưng lên bàn. Còn cố ý lấy một bình Trần Niên rượu ngon. Làm xong đây hết thảy. Tiểu nhị vội vàng hướng phía hậu đường chạy tới. Miễn cho tai bay vả gió. Trương Bằng xuất hiện lần nữa nghênh ngang đi vào trong tiểu lâu. Trương Bằng trong thần sắc mang theo ngoan độc. Sau lưng đi theo bốn tên thân mang áo giáp vệ sĩ. Khí tức kéo dài. Mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Độc Cô Thần lại là như là không nhìn thấy. Hoàn toàn không để mắt đến Trương Bằng tồn tại. Rượu ngon mở màn. Chầm rãi hưởng dụng. Vẫn không quên cho Kim Xuyên cũng là rót tràn đầy một chén. Trương Bằng thần sắc âm trầm có thể chảy ra nước. Hữu Huyền giơ lên. Nói. Người tới đem ba người này trói lại. Bắt giữ lấy tuần phòng doanh đại lao. Như dám phản kháng. Giết chết bất luận tội. Trên tiểu lâu, dây cung âm thanh lập tức vang lên. Một đội nhân mã cầm trường thương xông vào trong tiểu lâu. Độc Cô Thần thân thể khẽ động thiên diệu kiếm uyển như điện chớp, dùng tốc độ khó mà tin nổi thấp. Tại Trương Bằng trên cổ họng. Kim Xuyên tay phải thoáng động. Khai Sơn mang theo âm thanh bén nhọn bay ra. Đem xông vào tiểu lâu sĩ tốt trường thương đứt làm hai. Sau đó nghiêng cắm vào mặt đất bên trong. Không nhúc nhích tí nào. Bản đại gia hiện tại muốn ăn cơm. Có chuyện gì đã ăn xong lại nói. Nếu có người muốn vượt qua chuôi kiếm này, ta liền giết hắn. Độc Cô Thần bưng chén rượu lên. Uống rượu một ngụm. Trong tay thiên diệu nặng mấy phần cường độ. Trương Bằng lập tức hét dầm lên. Hoán Xa một mực không ngừng đũa dừng lại một chút. Nhìn thấy hai đùi rung động có tè ra quần dấu hiệu Trương Bằng. Cười ra tiếng. Nhanh lui ra ngoài. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Trương Bằng thần sắc lo lắng hạ lệnh. Độc Cô Thần cười cười, gỡ xuống thiên diệu, lần nữa bắt đầu ăn. Trương Bằng đứng ở nguyên địa. Một cử động nhỏ cũng không dám. Sau lưng bốn tên thân vệ cũng là mặt lộ vẻ làm khó. Cái này Độc Cô Thần kiếm quả thực quá nhanh. Ai cũng không dám cam đoan có thể bảo đảm Trương Bằng bình yên vô sự. Tiểu lâu bên ngoài, trường thương san sát, chiết xạ ra màu đen hàn mang. Trong tiểu lâu, đồ ăn mùi thơm khắp nơi. Độc Cô Thần, Hoán Xa, Kim Xuyên ba người một tòa. Đang lúc ăn rượu ngon món ngon. Không nhúc nhích chút nào. Nửa canh giờ trôi qua Trương Bằng đứng hai chân run lên, nhưng là còn phải gạt ra mấy tia tiếu ý. Độc Cô Thần để đũa xuống, đem chén rượu bên trong rượu ngon một uống mà xuống, chậm rãi lau sạch sẽ miệng tính tỏa. Kim Xuyên cùng Hoán Xa cũng là lần lượt buông đũa xuống. Hết thầy thu thập xong. Độc Cô Thần đứng lên. Thu thập một chút quần áo. Nói. Đi thôi, hôm nay liền đến ngươi cách này tuần phòng doanh trong đại lao đi một lần. Bất quá ngươi nhưng không nên hối hận. Nói xong Độc Cô Thần chính là rút kiếm đi ra ngoài. Kim Xuyên đối hậu đường hô một tiếng tiểu nhị tính tiền. Đem một thỏi bạc phóng tới trên mặt bàn. Kim Xuyên theo thật sát tới cửa thời điểm rút kiếm vào vỏ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 121 đi một lần Độc Cô Thần. Hoán Xa. Kim Xuyên ba người tại bước ra tiểu lâu trong nháy mắt. Trên đường cái. Mọi người vây xem lập tức phát ra thổn thức âm thanh. Ba người này đến cùng là bực nào năng lực. Lại có thể để tuần phòng doanh người như thế sóng chống khua chiêng hành động. Độc Cô Thần mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nghiêng con mắt nhìn bốn phía một cách mọi người vây xem. Lắc đầu. Đầu năm nay ở đâu đều có yêu xem náo nhiệt. Hoán Sa cùng Kim Xuyên hai người thì là chậm rãi đi tới. Trương Bằng đi theo ba người sau lưng, từ từ kéo dài khoảng cách, thở dài ra một hơi, trong thần sắc trở nên càng thêm ngoan độc, trong lòng quyết tâm, chờ xem, tiến tuần phòng doanh đại lao, để các ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt từ Hoán Sa phía sau lưng đảo qua, nhìn xem dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thái, Trương Bằng ánh mắt bên trong phát ra sói tính quang mang. Vây quanh tiểu lâu hắc giáp sĩ tốt nhìn thấy Độc Cô Thần ba người ra, trường thương đồng thời đối hướng Độc Cô Thần bọn người, một mặt đề phòng. Độc Cô Thần đứng vững bước chân, quay đầu nhìn về phía Trương Bằng, nói: phía trước dẫn đường, đại gia ta hôm nay liền đến ngươi cách này tuần phòng doanh trong đại lao đi một lần, để ngươi người đem vũ khí thu lại, nhìn ta liền tâm phiền. Trương Bằng thần sắc cứng đờ, Độc Cô Thần bình tĩnh cùng bá đạo quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lòng hận không thể hiện tại liền đem Độc Cô Thần dùng trường thương đâm mấy cái lỗ thủng. Nhưng là lại kiêng kỵ Độc Cô Thần thực lực. Cân nhắc phía dưới, Trương Bằng trên mặt lộ ra mỉm cười, nhanh chân đi ở phía trước. Để ngươi bây giờ phách lối, chờ một lúc đến tuần phòng doanh trong đại lao, lại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính e ngại. Nghĩ đến, Trương Bằng nụ cười trên mặt bên trong mang theo một tia ngoan độc. Độc Cô Thần cười cười, có chút bất đắc dĩ đối Hoán Sa cùng Kim Xuyên nhún nhún vai, nói: lần này có thật song thuộc thành chính là ngăn cản Nam Man xâm lấn môn hộ, có thể nói là đế quốc vì số không nhiều quân sự trọng thành một trong. Quân chính hợp nhất chính sách khiến cho thuộc thành thủ tướng có rất lớn quyền lợi. Thuộc thành bên trong hết thảy công việc đều là có quân đội tới đón. Trong ngày thường, tuần phòng doanh chính là thuộc thành chi bên trong chuyên môn phụ trách trị an cùng duy ổn chức trách. Dựa vào mình lão tử đế quốc quan lớn, Trương Bằng ngồi vững vàng cái này tuần phòng doanh tướng quân chức. Trong ngày thường, thuộc thành cũng là bình an vô sự. Trương Bằng cũng là mừng rỡ tự tại. Không có việc gì ăn chút cơm, uống chút rượu, ngẫu nhiên lại đi dạo chơi hoa lâu, vẫn là trong đế đô kia một bộ diễn xuất. Nhưng là thuộc thành không so được đế đô như vậy màu mỡ phồn hoa, cũng không có đế đô bạc tuyết lâu như vậy đồng tiêu tiền, oanh oanh yến yến, giai lệ vô số. Dạng này thời gian qua thời gian dài cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Không ngờ hôm nay lại là có Hoán Sa như vậy mỹ nhân xuất hiện, Trương Bằng há có thể tùy tiện buông tha. Ở phía trước dẫn đường, Trương Bằng trong lòng không ngừng lập mưu như thế nào phát huy người mỹ lực để Hoán Sa tin phục. Ngay tại lúc đó còn muốn hào hào tra tấn dừng lại Độc Cô Thần, lại dám đối đế quốc quan lớn nhi tử xuất thủ, sống chán ngấy. Quân doanh trong đại trướng, Cao Chấn Sơn nhìn chằm chằm Nam Man địa đồ nghiên cứu. Sớm tại một ngày trước đó, hắn chính là nhận được từ đế đô phát ra Tây Cảnh tin chiến thắng. Ấm lý thuyết man nhân cũng hẳn là biết được, nhưng liên tục phái ra 18 đội thám tử đều là không công mà lui. Tại thuộc thành phương viên trăm dặm trong vòng, vẫn là không có man nhân tung tích. Cái này khiến Cao Chấn Sơn cảm thấy một chút không bình thường, lại lần lượt hướng Cử Long Sơn mạch phương hướng phái ra mấy đám thám tử, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Đứng thẳng người, Cao Chấn Sơn cau mày, nhẹ giọng nói: không nên a. Người man này là thế nào? Đang lúc nghi hoặc thời điểm, một vị hắc giáp chiến sĩ bước nhanh tiến vào quân trướng, đối chau mày Cao Chấn Sơn bên tai nói nhỏ một phen. Cao Chấn Sơn thần sắc biến đổi, bước nhanh hướng tới đi đến. Thời khắc này tuần phòng trong doanh trại đã là vỡ tổ. Độc Cô Thần đã là thiên diệu ra khỏi vỏ, khí thế cường đại khiến người ta run sợ. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên đối Trương Bằng nói: cái này trong phòng giam ta đã đi một lượt, hiện tại hẳn là không ta chuyện gì a. Một mực tính quan tình thế Hoán Sa bình tĩnh trong thần sắc lộ ra dễ hiểu ý cười. Cái này Độc Cô Thần là tại trong đại lao đi một lượt, nhưng còn chưa chờ cửa phòng giam khóa lại, hắn chính là chặt đứt xích sắt ra. Kim Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ, nắm chặt khai sơn đề phòng. Trương Bằng thần sắc đã là trở nên xanh xám, đứng thẳng thật xa, chỉ vào Độc Cô Thần, nói: đánh giám. đến ta tuần phòng trong doanh trại, ngươi còn dám lớn mật như thế, chính là chán sống rồi. Độc Cô Thần nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhìn lấy trùng điệp vây quanh tới binh lính, lên tiếng nói, cẩn thận một chút, kiếm trong tay của ta thế nhưng là không nhận người. Trương Bằng thần sắc biến có chút điên cuồng, liên tục gặp khó đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn năng lực chịu đựng. Cung tiến thủ chuẩn bị Trương Bằng phát ra quân lệnh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên cung tiến thủ cong cung cài tên, vận sức chờ phát động. Tiểu tử, ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì? Trương Bằng cắn răng nghiến lợi nói. Chuẩn bị. Trương Bằng cao giọng đường. Dừng tay, bỗng nhiên một đạo tiếng gầm đánh gãy Trương Bằng quân lệnh. Cao Chấn Sơn chính sải bước đi tới, sắc mặt hắc chìm, trong đôi mắt lửa giận đang nhảy nhót. Trương Bằng, nói cho ta ngươi đang làm gì? Cao Chấn Sơn chất vấn. Trương Bằng trên mặt vẻ điên cuồng tán đi mấy phần, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Báo cáo đại tướng quân, ta tại truy nã Nam Man thám tử. Trương Bằng ngữ khí có chút chần chờ nói. Cao Chấn Sơn phát ra hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi hướng Độc Cô Thần ba người. Vây quanh sĩ tốt lập tức tán đi đứng ở bốn phía. Ánh mắt đánh giá một phen Độc Cô Thần ba người. Cao Chấn Sơn lên tiếng nói. Ba người các ngươi đến cùng là người phương nào? Độc Cô Thần đem thiên diệu vào vỏ, đối Cao Chấn Sơn nói. Chúng ta chính là đệ tử của Kiếm Tông, tiến về Thục Thành tìm kiếm một người. Người nào? Cao Chấn Sơn ngữ khí uy nghiêm nói. Lý Kỳ Phong. Độc Cô Thần mở miệng nói. Cao Chấn Sơn nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, hai mắt như đuốc, hắc chìm sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói: nếu là tìm người vì sao muốn đại náo ta cái này tuần phòng doanh? Độc Cô Thần không khỏi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trương Bằng, nói: là có người đem ta đưa đến nơi này, ta còn tới cái này tuần phòng doanh trong đại lao đi một lượt. Nếu như không phải ta có chút năng lực, lúc này chỉ sợ đều đại hình hầu hạ. Cao Chấn Sơn nhìn về phía Trương Bằng. Trương Bằng thần sắc không khỏi đều trở nên tái nhợt. Đang nghe Độc Cô Thần ba người là Kiếm Tông đệ tử thời điểm, trong lòng đã là hối hận không thôi. Đối mặt với Cao Chấn Sơn lửa giận ánh mắt, giọt lớn mồ hôi chảy xuống, há to miệng, trên mặt gạt ra mỉm cười, nói: sai lầm. Sai lầm. Cao Chấn Sơn hổ khu chấn động, chỉ vào Trương Bằng, nói: hiện tại Thục Thành là thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ ngươi không biết? Thế mà vứt bỏ quân lệnh không để ý, thế mà tự mình điều động tuần phòng doanh sĩ tốt, đến cùng là ý muốn như nào? Là đối mặt Cao Chấn Sơn chất vấn, Trương Bằng thân thể không khỏi mềm nhũn. Tướng quân ta, Trương Bằng không biết nên đi ứng đối ra sao Cao Chấn Sơn chất vấn. Hiện tại là thời kỳ phi thường, cái này tuần phòng doanh là trong thành duy ổn trị an mấu chốt, ngươi đã không có tư cách trông coi, tiến về Dung Châu Ác Vận Lương Thảo đi thôi. Cao Chấn Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Trương Bằng lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 122 kiếm sợ. Cao Chấn Sơn lại chưa đi để ý tới ngồi liệt trên mặt đất. Trương Bằng quay người đem Độc Cô Thần ba người mời đến trung quân trong đại trướng. Cao Chấn Sơn đối Độc Cô Thần chắp tay một cái, nói: không biết ba vị kiếm tông đệ tử tìm Lý Kỳ Phong làm gì? Độc Cô Thần nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn về phía Hoán Xa. Hoán Xa đối Cao Chấn Sơn có chút hành lễ, nói: Lý Kỳ Phong chính là chúng ta kiếm tông đồng môn, chúng ta tìm hắn cũng bất quá là để hắn chỉ điểm một chút kiếm pháp của chúng ta. Chẳng lẽ tướng quân biết được Lý Kỳ Phong hạ lạc? Hoán Xa hỏi lại, để Cao Chấn Sơn không khỏi cười một tiếng, nói: cái này Lý Kỳ Phong ta đương nhiên biết được tung tích của hắn, bởi vì hắn hiện tại là ta thân vệ. Thân vệ? Độc Cô Thần lên tiếng hỏi. Cao Chấn Sơn gật gật đầu, nói: không sai. Bất quá bây giờ các ngươi chỉ sợ tạm thời là không gặp được Lý Kỳ Phong, hắn ngay tại phủ tướng quân bế quan luyện kiếm. Độc Cô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: không có việc gì. Vậy chúng ta liền tại cách này Thục Thành lưu lại mấy ngày này, chờ hắn xuất quan cũng có thể. Cao Trấn Sơn cười cười. Nói. Cũng có thể chần chờ một chút. Cao Trấn Sơn tiếp tục cười nói. Không biết các vị phải chăng có hứng thú gia nhập ta thuộc thành trong quân đội độc cô thần ánh mắt nhìn về phía Cao Trấn Sơn. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói. Tiến vào trong quân đội có thể được cái gì quan chức Cao Trấn Sơn trên mặt thần sắc xứng sờ. Chợt cười ha hà. Nói. Ngươi muốn cái gì dạng quan chức độc cô thần nhìn thoáng qua quân chứng bên ngoài. Nói. Trương Bằng người như vậy đều có thể lên làm tuần phòng doanh tướng quân. Chắc hẳn ta nên cao hơn đi. Cao Trấn Sơn lắc đầu. Thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng đế quốc tướng quân là dễ dàng như vậy lên làm. Ngươi không có chút nào quân công. Ta có thể đưa ngươi phóng tới giáo ấy vị trí bên trên đã là lớn nhất quyền lực. Nếu như ngươi thật muốn làm tướng quân. Đầu tiên muốn thành lập quân công mới có thể. Đợi đến quân công đầy đủ liền là cái này thủ tướng chi vị ngươi cũng có thể cầm đi. Độc cô thần khoát khoát tay cười nói tướng quân vị làm cho chúng ta sao dám cầm đi. Ta cũng bất quá là nói đùa thôi. Hiện tại chúng ta còn không có làm bất cứ chuyện gì dự định. Hết thảy chờ đến Lý Kỳ Phong xuất quan lại tính toán sau. Độc cô thần đúng mức chối từ để Cao Trấn Sơn không khỏi nở nụ cười, nói thật. Vậy ta tạm thời an bài trước các ngươi tại phủ tướng quân bên trong dàn xếp lại. Đợi đến Lý Kỳ Phong sau khi xuất quan các ngươi cũng có thể trước tiên gặp mặt. Độc cô thần đối Cao Trấn Sơn chắp tay một cái, nói kia liền đa tạ tướng quân. Cao Trấn Sơn phái người đem độc cô thần ba người mang đến phủ tướng quân bên trong an trí, ngồi vào trên ghế rơi vào trầm tư. Đối với độc cô thần chối từ hắn há có thể nghe không hiểu. Nhưng hắn vẫn là rõ ràng bắt được Lý Kỳ Phong ở trong đó tác dụng. Dưới tay hắn đã đem phát sinh hết thảy đều nói cho hắn biết. Độc cô thần ba người chỉ sợ đều có thực lực không tầm thường. Hiện tại thuộc thành chính là thời khắc mấu chốt. Nếu như có thể đem thu nạp nhập trong quân đội, sợ rằng sẽ là trợ lực lớn lao. Dùng tốt định sẽ phát sinh tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất liền là như thế nào đem nó thu nhập trong quân đội. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng là hạng người gì? Cao Trấn Sơn không khỏi phát ra một tiếng khẽ nói. Đứng dậy đi ra quân chứng bên ngoài, bắt đầu tuần phòng. Nửa tháng sau tại phủ tướng quân ở lại bên trong nửa tháng độc cô thần đã nhanh nhàn ra bệnh tới. Mỗi ngày đều là lặp lại chuyện giống vậy. Rời giường. Tu luyện. Đi ngủ. Thật sự là quá nhàm chán. Nhìn xem một ngày đến cùng luyện kiếm Kim Xuyên. Độc cô thần thật là nhanh buồn đến chết. Thực sự không nghĩ ra. Gia hỏa này làm sao như thế có kiên nhẫn. Luyện kiếm cũng luyện không đến buồn nôn. Về phần hoán xa, độc cô thần liền lại không dám đi trêu chọc. Hoán xa hiện tại đã là triệt để đem bát dực kiếm pháp ngưng tụ ra trong đó lục dực. Tại tăng thêm bá đạo tuyệt luôn. Chiêu chiêu đoạt mệnh cửu thiên ngọc nữ kiếm. Độc cô thần lại không dám đi chạm đến lông mày. Mỗi ngày độc cô thần chỉ có thể ở phủ tướng quân bên trong ra ra vào vào. Ra ra vào vào. Thấy phủ tướng quân bên trong hai vị lão nhân mắt phiền. Một ngày thời gian trôi qua rồi. Lúc chạng vạng tối. Độc cô thần chính là lôi kéo Kim Xuyên luyện kiếm. Kim Xuyên cũng là không cự tuyệt. Khi bại khi thắng. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Liên tục ta thời gian xuống tới. Trong mơ hồ có cùng độc cô thần lực lượng ngang nhau tư thế. Hoàng hôn đi qua trăng sáng treo cao. Độc cô thần nhàm chán phát một trận bực tức. Cố ý mắng vài câu Lý Kỳ Phong mới là đi nghỉ ngơi. Một ngày đến muộn luyện kiếm khiến cho Kim Xuyên cũng là có chút mệt nhọc, thật sớm tiến vào mộng tỉnh bên trong. Hoán xa trong phòng. Đèn đuốc yêu nguyên lói lên. Nàng hiện tại đã là hậu thiên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có kém một đường. Lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Đêm càng ngày càng sâu, trăng sáng quang mang hắt vấy tại đại địa phía trên, cả tòa thuộc thành ở vào trong yên tĩnh. Bỗng nhiên một tiếng cao kiếm ngân vang âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Đánh vỡ thuộc thành yên tĩnh. Đem vô số người từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Thuộc thành trên không, một thanh cử kiếm trống giống mà hiện, phát ra uy thế kinh người. Thuộc thành bên trong, đao thương kích kiếm. đều là đang run rẩy, phát ra thấp giọng ông minh chi thanh tựa hồ tại thần phục. Thái thương kiếm phát ra một tiếng trường ngâm tựa hồ là đang đáp lại kia âm thanh kiếm ngân vang. Độc cô thần cất đặt dưới gối thiên diệu phát ra nhẹ giọng kiếm minh âm thanh. Khai sơn kiếm phía trên tản mát ra màu đen, run rẩy, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Ngọc Quỳnh kiếm phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, chiết xạ ra khiến người ta run sợ hàn mang. Kiếm minh âm thanh liên tục chưa phát giác. Một đêm này, mọi loại binh khí đều là lâm vào run rẩy bên trong. Kia lăng lập hư không cử kiếm tản mát ra mạnh đại uy thế. Kiếm ý bàng bạc bắn ra bốn phía. Tựa như là thiên không chỉ phía trên ngân hà đổ ngược. Hào quang sáng chói che lại trăng sáng. Rất nhiều người khoác áo đi ra đầu phố, ngẩng đầu nhìn kia một thanh treo cử kiếm. Từ trong quân chứng đi ra Vương Đạo Lăng ngẩng đầu trong thần sắc lộ ra vẻ mỉm cười. Tại đường cái góc rẽ, một thân ảnh độc lập, bóng lưng lộ ra cực kỳ cô độc. Bên trên cử kiếm quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, hiện ra một trương mặt tái nhợt. Nhìn xem lăng không cử kiếm, ánh mắt bên trong sát ý càng sâu. Chính khi mọi người nghị luận ầm ý không thôi thời điểm, cử kiếm kia run lên. Một tiếng kiếm ngân vang lần nữa rung khắp giữa thiên địa, hóa thành vô số lưu quang, tan rã giữa thiên địa. Trong mật thất, Lý Kỳ Phong không ngừng đánh ra phức tạp thủ ấn. Uyên hồng kiếm phía trên, uyển như liệt nhật, phát ra chói mắt quang mang, lơ lửng tại Lý Kỳ Phong trước người. Vô số lưu quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Nhàn nhạt kiếm minh âm thanh không ngừng truyền ra. Vô số kiếm khí như rồng tại thân thể bốn phía du động. Đợi đến hết thảy quy về bình tĩnh bên trong, Lý Kỳ Phong hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, đóng chặt hai mắt mở ra. Trong đôi mắt kiếm khí trườn sâu, trong đôi mắt càng là ẩn giấu đi một thanh tiểu kiếm. Vô số kiếm khí từ Lý Kỳ Phong sau lưng bắn ra. Đạo đạo kiếm khí tựa như cuồng long đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi uy năng. Đứng dậy, vô số kiếm ngân vang vang lên. Nương theo lấy kiếm ngân vang âm thanh bên trong, kia du tẩu bên người vô số kiếm khí thì là nhao nhao tràn vào trong thân thể. Vừa sải bước ra, kiếm ngân vang dừng kiếm khí không. Một vòng ý cười từ Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra. Đưa tay uyên hồng bay vào trong tay, bình tĩnh lại. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 123 xuất quan. Trong vòng một đêm, thuộc thành chấn động, từng nhà đều là thảo luận kia một thanh tản mát ra vô tận uy năng lăng không cử kiếm. Trong thành võ giả càng là vui này không kia, có người tu vi cao thâm thậm chí ý đồ tìm kiếm cử kiếm kia nơi phát ra chỗ. Nhưng là hết thảy đều là uổng công. Tại cử kiếm hóa thành lưu quang biến mất thời khắc, thiên không phía trên chỉ còn lại sao lốm đốm đầy trời. Còn có kia trong sáng nguyệt quang. Về phần cử kiếm kia căn bản là không có cách tìm kiếm. Thậm chí kia lưu quang biến mất phương hướng đều là không chỗ có thể tìm ra. Tại kia một tiếng cao kiếm ngân vang rung khắp thiên địa thời điểm, Cao Chấn Sơn cũng là trở nên khẩn trương lên. Chỉ sợ là nam man cao thủ chui vào thục thành bên trong. Hạ lệnh tuần phòng doanh toàn bộ điều động, thẩm tra thục thành các nơi. Lại là bị Vương Đạo Lăng ngăn lại. Đối vào hư không bên trong xuất hiện một màn kia, Vương Đạo Lăng xem xét liền biết. Lý Kỳ Phong đi ra mật thất bên ngoài, đánh thức Hoán Xa, Độc Cô Thần, Kim Xuyên, còn có tướng quân kia phủ hai vị lão nhân đều là đứng ở trong sân. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đi ra, uyển như là gặp ma. Hoán Xa tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, thần sắc có chút biến đổi. Lý Kỳ Phong cho hắn một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Trước kia Lý Kỳ Phong cho nàng một loại phong mang tất lộ cảm giác. Nhìn một cái chính là như cùng một chuôi sắc bén kiếm, tản mát ra lăng lệ uy thế. Nhưng là thời khắc này Lý Kỳ Phong lại là cho nàng một loại phong mang nổi liếm cảm giác. Toàn thân cao thấp tản mát ra bình thản, vô thường khí tức. Thậm chí khí chất bên trong cũng mang tới một tia mộc mạc, nhưng lại lộ ra càng thêm thâm thúy, cao quý, để nàng không cách nào nhìn thấu cảm giác. Độc Cô Thần cũng là cảm thấy Lý Kỳ Phong khác biệt. Từ trên xuống dưới quan sát một lần Lý Kỳ Phong, sau đó lại từ nhỏ đến bên trên quan sát một lần. Trong thần sắc quái gì không nói ra được. Kim Xuyên thì là hướng về phía Lý Kỳ Phong chắp tay hành lễ. Mặc dù hắn cũng là cảm thấy một tia Lý Kỳ Phong cùng ngày xưa khác biệt, lại là tìm không ra Lý Kỳ Phong đến cùng phát sinh biến hóa gì. Hai vị lão giả thì là bình tĩnh nhìn Lý Kỳ Phong, bọn hắn cũng là từ chiến trường chi thượng lui ra tới lão binh. Dạng gì sự tình chưa từng gặp qua, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá từ Cao Trấn Sơn trong lời nói đối Lý Kỳ Phong coi trọng, khiến cho hai vị lão giả đều đối Lý Kỳ Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Chúc mừng tiểu hữu, ngươi tuổi tác như vậy kiếm ý tu luyện tới tình trạng như thế người còn chính ít có. Để lão phu hai người đều là không nhịn được trong lòng hâm mộ. Một vị lão giả trên mặt tươi cười đối Lý Kỳ Phong tán thưởng nói. Lý Kỳ Phong đối với đột nhiên xuất hiện Độc Cô Thần ba người chính là trong lòng nghi hoặc. Gặp đến lão giả tán thưởng, lập tức đáp lễ nói. Tiền bối khách khí. Chẳng qua là may mắn thôi, hai vị lão giả đều là phát ra cởi mở tiếng cười. Nói ra một câu có đôi khi may mắn cũng là thực lực thành phần. Chính là vội vàng rời đi. Nhìn xem Độc Cô Thần đám ba người, Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Các ngươi sao lại tới đây? Độc Cô Thần trên mặt thần sắc quái gì bị cười xấu xa thay thế. Nói. Thế nào? Không chào đón? Lý Kỳ Phong cười nói. Sao có thể không chào đón? Chỉ là thật bất ngờ. Các ngươi thế mà lại đến Nam Man tới. Lý Kỳ Phong ánh mắt từ Hoán Sa trên thân đảo qua. Nhìn xem liên tiếp không vui Hoán Sa. Tiếp tục nói. Các ngươi có thể đến thật để cho ta thật bất ngờ. Vô cùng hoan nghênh. Độc Cô Thần đi đến Lý Kỳ Phong bên người. Nói. Huynh đệ. Ngươi có chút thất tín. Nhớ kỹ ngươi khi tiến vào kiếm chủng thời điểm đã từng đáp ứng qua chúng ta muốn truyền thụ cho chúng ta kiếm pháp. Kết quả ngươi đột nhiên biến mất. Thế nhưng là để chúng ta thu xếp tốt. Hoán Sa băng lãnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Lần này cũng không có vấn đề. Chúng ta phải thật tốt cùng ngươi trao đổi một chút kiếm pháp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, giao lưu kiếm pháp vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Độc Cô Thần vỗ một cái thật mạnh Lý Kỳ Phong bả vai. Nói, là không có vấn đề lớn. Bất quá ngươi có thể muốn nếm chút khổ sở. Hoán Sa thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Hoán Sa trên mặt yêu nguyên mang theo ý cười. Nói, ai bảo ai thổi đau khổ thật đúng là không nhất định. Lý Kỳ Phong thực lực cũng là tăng vọt rất nhiều. Độc Cô Thần đối Lý Kỳ Phong sử xuất một cái ánh mắt ý vị thâm trường cười càng hăng hái. Kim Xuyên một mực đứng bình tĩnh đứng thẳng cẩn thận quan sát Lý Kỳ Phong, không ngừng suy nghĩ Lý Kỳ Phong biến hóa. Lý Kỳ Phong cười cười. Tiếp tục hỏi. Các ngươi làm sao lại nghĩ đến cái này Nam Man đến? Nơi này khoảng cách kiếm tông thế nhưng là rất xa. Độc Cô Thần bỗng nhiên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kim Xuyên trong thần sắc thì là lộ ra một chút tức giận. Hoán Sa thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia không hiểu chán ghét. Đến cùng thế nào? Lý Kỳ Phong truy vấn. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nói rất dài dòng. Ngươi cũng biết. Kiếm tông bên trong một mực là phe phái san sát. Cái gì kiếm chủng một phái? Cái gì quân tử môn? Cái gì hiên minh? Còn có một ít người thiên các. Đều là tại tích cực lôi kéo lấy đệ tử của kiếm tông. Kiếm tông trưởng lão cũng là một mực chưa từng để ý tới qua. Lại là không nghĩ tới tại kiếm tông bên trong đưa tới dung chuyển. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Nói. Cái gì dung chuyển đối với những cái kia phe phái? Lý Kỳ Phong có một loại không hiểu phản cảm. Lúc trước hiên minh bên trong vì cướp đoạt kiếm trong tay mình thế nhưng là không dùng một phần nhỏ công phu. Về phần kia thiên các, cũng là không thừa nhận. Hoán Sa chậm rãi đi lại mấy bước. Nói, hiện tại kiếm tông bên trong, cơ hồ hiên minh một nhà độc đại. Cái khác phe phái cơ hồ đều bị hiên minh sát nhập. thôn tính, bao quát ta thiên các ở bên trong. Cho tới nay ta cảm thấy thành lập phe phái chính là vì đoàn kết nhất trí, lẫn nhau luận bàn võ nghệ. Lại là không nghĩ tới hiên minh có mục đích khác. Hoán Sa ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói: ngươi khả năng đã nghe nói, đế quốc đã hướng bộ lạc thảo nguyên khai chiến. Tại treo thưởng sảnh tuyên bố treo thưởng, hy vọng kiếm tông đệ tử có thể tiến về Tây Cảnh trợ giúp quân đế quốc đội cùng vương đình tác chiến. Ai cũng không muốn đến. Tại lệnh treo giải thưởng ban bố ngày đầu tiên, hiên minh chính là vui vẻ tiếp nhận, cơ hồ đem kiếm tông 2/3 cao thủ mang đi, tiến về Tây Cảnh. Độc Cô Thần thở dài một hơi, nói: dù cho tông chủ hữu tâm ngăn cản, nhưng cũng không có người nghe. Lý Kỳ Phong mày nhíu lại chặt hơn. Từ lĩnh kiếm đại hội thời điểm hắn chính là phát hiện hiên minh năng lực rất lớn. Vì để cho mình gia nhập, Lý Thiên Cử cao thủ như vậy đều là nguyện ý từ bỏ tỉ thí. Lại không nghĩ rằng hiên minh lực ảnh hưởng cư nhiên như thế rộng, thế mà mang đi kiếm tông 2/3 cao thủ. Kim Xuyên thần sắc trở nên tức giận, nói: những này đều không trọng yếu. Kia hiên minh người chủ sự lại là đương kim đế quốc thái tử Long Thần, tại kiếm tông bên trong ẩn giấu quá kỹ, mà những người kia thế mà cam tâm luôn vì đế quốc chó săn. Thật sự là không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sáng tỏ, hiên minh có thể phát triển đến trình độ như thế, chỉ sợ thiếu đế quốc phía sau ủng hộ. Đều nói không bị tiền bạc cám dỗ, nhưng khi chân chính quan lớn tước vị, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay thời điểm, ai có thể cự tuyệt đâu. Chỉ sợ có thể cự tuyệt rất rất ít đi. Nghĩ nghĩ, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng hỏi: lần này chúng ta tiến vào kiếm chủng trong 10 người, có mấy người là hiên minh? Độc Cô Thần thần sắc xứng sờ, nhưng chợt cực kỳ phản ứng nhanh tới, lên tiếng nói: chỉ có Nhan Hàn một người. Hắn lão tử còn trông cậy vào hắn trên chiến trường thành lập công huân đâu. Độc Cô Thần trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Một bên Kim Xuyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói: bất quá, Nhan Hàn tại chúng ta rời đi kiếm tông thời điểm cho ta nói một câu nói: độc khách kiếm ăn tình vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, tựa hồ đoán được mấy phần Nhan Hàn lời nói bên trong thâm ý. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 07 chương 124 vây thành thượng. Vô luận như thế nào, Lý Kỳ Phong cũng là không nghĩ tới tại mình rời đi thời gian mấy tháng bên trong, kiếm tông bên trong thế mà lại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hiên minh mang đi kiếm tông 2/3 cao thủ không thể nghi ngờ khiến cho kiếm tông thực lực suy yếu rất nhiều. Đây đối với tựa như tuổi xế chiều lão nhân kiếm tông không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Lý Kỳ Phong trong lòng không thể không tán thưởng đương kim đế quốc thái tử tâm phủ thâm trầm. Thế mà tại trong lúc bất chi bất giác lung lạc đến kiếm tông nhiều như vậy cao thủ. Cái này phía sau không thiếu được đế quốc cái bóng. Nhưng là Long Thần cũng là có lớn lao năng lực. Đổi lại người khác thật đúng là chưa hẳn làm được. Một tới hai đi ở giữa, phương đông đã là phát ra ngân bạch sắc. Mặt trời mới mọc quang mang nhảy ra đường chân trời. Lý Kỳ Phong cũng là không có mảy may buồn ngủ. Trở lại trong phòng khách, rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hướng về Độc Cô Thần bọn người đánh một tiếng đơn giản chào hỏi liền hướng phía quân doanh mà đi. Hiện tại thân phận của hắn là Cao Trấn Sơn thân vệ, tự nhiên muốn đảm đương lên nên có trách nhiệm. Thời khắc này trong quân doanh đã là đang thao luyện tiếng hò giết chấn thiên. Vương Hàn Phong đang luyện thương. Tại Vương Đạo Lăng chỉ điểm phía dưới, Vương Hàn Phong thương pháp có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tại mỗi ngày khắc khổ tu luyện phía dưới, mượn thăng hoa quyết, tự thân tu vi cũng là đột phá 3 năm gông xiềng. Bước vào hậu thiên chi cảnh, một cây trường thương phía trên phong thanh nghẹn ngào, tàn ảnh trùng điệp. Trên mũi thương, hàn mang điểm điểm, tựa như trên trời đầy sao. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, Vương Hàn Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Ánh mắt bên trong có không nói ra được tôn kính. Thu hồi trường thương, dài nôn một ngụm chọc khí, nói. Chào buổi sáng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đối Vương Hàn Phong lộ ra mỉm cười. Nói. Chào buổi sáng. Thương pháp của ngươi tiến bộ thật rất nhanh. Vương Hàn Phong sờ lấy cái ức. Nhẹ giọng nói. Toàn bằng lão thần tiên chỉ điểm. Lý Kỳ Phong cười cười đối Vương Hàn Phong chắp tay nói. Ta đi nhìn một chút tướng quân. Vương Hàn Phong chắp tay, gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Kỳ Phong rời đi. Trong quân trướng, Cao Chấn Sơn ngồi có trong hồ sơ mấy về sau. Song mắt đỏ bừng. Trong thần sắc có không nói ra được lo nghĩ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến. Đầu tiên là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Dắt cuống họng nói. Tiểu tử ngươi xuất quan. Lý Kỳ Phong cười nói. Không xuất quan có thể ở chỗ này. Cao Chấn Sơn cười cười. Ánh mắt cẩn thận quan sát Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói. Nhìn đến ngươi lần này bế quan thu hoạch rất lớn. Ta đều cảm giác ngươi có chút xa lạ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói thu hoạch còn có thể. Cao Chấn Sơn nụ cười trên mặt càng đậm. Nói. Có thu hoạch liền tốt. Ban đêm ta còn tưởng rằng là man nhân tập thành. Không nghĩ tới là tiểu tử ngươi làm ra lớn như vậy chiến trận. Bất quá cũng tốt. Thực lực của ngươi càng mạnh. Đối với ta mà nói càng tốt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Thuộc thành tình huống hiện tại thế nào. Cao Chấn Sơn ý cười thu lại. Thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Nói. Hiện tại Tây Cảnh đánh thẳng lửa nóng. Mà lần này man nhân lại là không có chút nào cử động. Cái này khiến trong lòng của ta rất bất an. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút. Nói. Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ ước gì man nhân đến công thành. Cao Chấn Sơn thần sắc trở nên ngưng trọng. Nói. Không phải ta ước gì. Mà là man nhân nhất định sẽ tới công thành. Càng là đẩy đến thời gian dài. Trong lòng của ta càng thêm bất an. Chỉ sợ người man kia đang nổi lên càng lớn âm mưu. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Cao Chấn Sơn ánh mắt dừng lại ở trên bản đồ, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên thanh âm dồn dập tòng quân ngoài trướng truyền đến. Cao Chấn Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Một bước từ bàn trà về sau bước ra. Đi ra ngoài. Một vị cả người là máu thám tử xông vào trong quân trướng. Báo cáo tướng quân. Man nhân đến công thành mấy câu kể. Song thám tử chính là triệt để ngất đi, mặc cho như thế nào kêu gọi cũng là không có động tĩnh. Cao Chấn Sơn sai người đem thám tử đưa ra ngoài cứu chữa, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, nên tới vẫn là tới. Trời đã là triệt để sáng lại, mặt trời mới mọc cũng là xuất hiện ở đông phương xa xôi. Vô số man nhân thân mang giáp ra, cầm đại đao trường mâu, hất lên hào quang. Từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chán của bọn hắn phía trên. Mô hỏa nhảy nhót ngọn lửa. Tựa hồ đang tản ra cực nóng nhiệt độ. Cao Chấn Sơn đứng thẳng trên tường thành. Ngắm nhìn đầy khắp núi đồi xuất hiện tại man nhân. Thần sắc càng thêm trở nên ngưng trọng. Lần này man nhân quân đội số lượng xa xa vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Thuộc thành phía trên. 384 tòa phá thành nỗ đã là toàn bộ vận sức chờ phát động. Trên tường thành. Tất cả thủ vệ đều là mở cung cài tên. Tùy thời có thể lấy bắn tên. Vô số man nhân hội tụ tới. Tại thuộc thành một cây số bên ngoài chính là dừng lại bước chân. Bắt đầu ngừng chân không tiến. Vũ khí trong tay không ngừng huy động. Tựa hồ là đang không ngừng thị uy. Cao Chấn Sơn có chút nhíu mày. Nhìn xem đứng thẳng trước nhất một vị man nhân. Thân cao gần như 8 thước. Xích lõa lấy thân trên. Giáp ra chỉ là che lại mấu chốt bộ vị. Trên trán, ba đóa ngọn lửa như là chân thực đồng dạng. Khiến cho hung hãn khí chất bên trong mang theo một tia tà khí. Trong tay dẫn theo hai thanh cử phủ. Chính tại phát ra trận trận hò hét. Không nghĩ tới. Lần này thần hỏa giáo hộ pháp cũng đã tới. Nhìn đến lần này man nhân dã tâm thật rất lớn. A Cao Chấn Sơn thấp giọng. Trong lời nói. Có chút ngưng trọng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói. Thần hỏa giáo hộ pháp là chuyện gì xảy ra. Cao Chấn Sơn đưa tay vuốt ve tường thành. Nói. Nam man đại địa. Hoàn cảnh địa lý ác liệt. sâu bọ chim thú hoành hành. Cho nên man nhân một mực thờ phụng lửa có thần kỳ lực lượng, có thể mang cho bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt, sẽ bảo vệ hộ an nguy của bọn hắn. Trăm ngàn năm xuống tới, liền dần dần tạo thành thần hỏa giáo. Cái này thần hỏa giáo chính là cái này Nam Man đại địa chúa tể. Thần hỏa giáo đại tế ti thì là Nam Man chủ nhân chân chính. Thần hỏa giáo bên trong có bát đại hộ pháp, phân biệt lấy tứ đại thần thú cùng tứ đại hung thú mệnh danh. Thần hỏa giáo bên trong hộ pháp cái trán hỏa ba đoá ngọn lửa, bộ lạc thủ lĩnh hỏa hai đoá ngọn lửa, bình thường man nhân chiến sĩ thì là hỏa một đoá ngọn lửa. Về phần kia đại tế ti, thiếu tế tự cùng thánh nữ, thánh tử loại thì là cái trán hỏa hỏa liên, căn cứ nhan sắc bất đồng đi phân chia. Chẳng biết lúc nào, Vương Đạo Lăng cũng là xuất hiện ở trên tường thành, thần sắc bình tĩnh giảng thuật liên quan tới thần hỏa giáo hết thảy. Tiền bối lão tiên sinh Lý Kỳ Phong cùng Cao Chấn Sơn không hẹn mà cùng hành lễ. Cao Chấn Sơn tùy ý khoát khoát tay, nói: người man này hiếu chiến, cũng có thể chiến. Này danh xưng thiên hạ đệ nhất hùng thành Thục Thành, không biết có thể không thể ngăn cản được hung hoành man nhân. Ngăn không được, gặp nạn nhưng chính là thái càn bách tính. Cao Chấn Sơn ngữ khí ngưng trọng nói. Cao Chấn Sơn trùng điệp gật gật đầu, ngữ khí kiên định mà nói: nếu quả như thật đến một bước nào, trong thành này 30 vạn đại quân cũng sẽ đúc thành huyết nhục tường thành. Trên tường thành, gió thu lạnh hơn. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Chai em do con web link.